Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Thi Tề bước lên phía trước ngăn cản bà ta, cung kính nói: "Nương nương dừng bước." "Tránh ra." Giọng của Ngọc Phi lạnh lùng như con người của bà ta vậy. Cho tới bây giờ chưa có ai dám dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để ra lệnh cho Thi Tề. Vì quá bất ngờ, ông ta bỗng đứng sững ra. Ngọc Phi thấy ông ngơ ngác đứng đó không tránh đi. Ánh mắt bà ta trở nên sắc bén, bước đến đối diện với Thi Tề. Dùng hết sức đá một cái, thì công công cứng nhắc đứng đó không chút đề phòng nên khi bị bà ta đá thì lùi ra sau một bước. Không chỉ Thi Tề kinh ngạc trợn mắt, một đoàn thái giám đi theo phía sau Thi Tề cũng ngây ra như phỗng, càng không cần phải nhắc đến ba vị đại nhân hỗ trợ điều tra vụ án và một đoàn cấm quân nữa. Thi công công đại diện cho điều gì? Mỗi một lời nói, mỗi hành động của ông ta đều đại diện cho hoàng thượng, bất kể là trong triều đình hay hoàng cung, tất cả mọi người đều biết. Nhưng đúng lúc này Ngọc Phi lại đá Thi công công, điều này giống như tát vào mặt hoàng thượng trước mặt mọi người. Bọn họ đều sợ hãi trợn mắt, một lúc lâu sau cũng không hoàn hồn lại được. Liêu Thanh Vân nhíu mày, trong lòng chợt cảm thấy khác thường, Cố Lăng cũng rất kinh ngạc. Bởi đang chìm trong sợ hãi, lại càng không có ai bước lên trước ngăn cản, Ngọc Phi đi thẳng đến bên cạnh đại công chúa đang được thái giám nâng lên. Bà run rẩy đưa tay ra, đau khổ nhắm mắt lại, giật mạnh tấm vải trắng che người đại công chúa, tấm vải trắng bay lên giữa không trung rồi từ từ rơi xuống đất. Thi thể của đại công chúa đang nằm trên cáng hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời sáng lạn. Thi thể của đại công chúa đã cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Song dù bình tĩnh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một thi thể. Dáng vẻ khi chết ấy là dáng vẻ mà người sống không thể nào tưởng tượng được cũng không thể nào thẳng thắn đối mặt được. Hơn nữa trong tình huống này, bốn thái giám nâng đại công chúa sợ hãi chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhìn đại công chúa, Ngọc Phi nước mắt như mưa, cũng không thể khống chế được cảm xúc nữa, ngửa mặt lên trời gào thét thê lương. Tiếng la hét chói tai liên tiếp vang lên, mang theo sự bi ai cùng cực và tuyệt vọng khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy, khiến cho những người còn đang hoảng loạn vì khung cảnh chấn động ban nãy một lần nữa rơi vào nỗi hoảng sợ khác. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân quay sang nhìn nhau đối với hành động bất thường này của Ngọc Phi, họ cảm thấy kỳ lạ và bất an. Bọn họ đã từng nghĩ đến việc Ngọc Phi và nhị hoàng tử sẽ phản ứng như thế nào, nhưng lại không hề nghĩ đến sẽ như thế này. Dường như có chuyện gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Lúc này, Thi Tề cũng không nghĩ đến chuyện khi nãy mình bị Ngọc Phi đá cho một cước nữa, vội vàng chỉ huy các thái giám và cấm quân phía sau, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau kéo Ngọc Phi nương nương ra. Ông thật sự không ngờ Ngọc Phi sẽ phản ứng như thế này, rốt cuộc là để lộ sơ hở ở đâu. Keng, nhị hoàng tử nghe thấy mệnh lệnh của Thi Tề liền rút thanh kiếm bên hông một cấm quân, lưỡi kiếm loang loáng lạnh lẽo chói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Trong mắt hắn hiện lên sát khí khi nhìn những thái giám và cấm quân muốn tiến lên, gần giọng nói từng câu từng chữ, ai dám tiến lên, tiểu vương giết kẻ đó ngay lập tức. Mọi chuyện thực sự đã vượt qua khỏi dự đoán của mọi người, Thi Tề nhíu mày lại, ông chưa bao giờ gặp một tình huống khó giải quyết như vậy. Đang trong lúc giằng co, tiếng hô hoàng thượng giá đáo vang lên. Sắc mặt Thi Tề thoáng thay đổi, vội vàng khom người tiến tới. Khánh đế bước xuống từ trên xe rồng, nghe thấy giọng gào thét thê lương của Ngọc Phi, khẽ nhíu mày, bước nhanh vào trong. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong khuôn viên trước đại điện của Lưu Thanh Cung, ba vị đại nhân Triệu thống lĩnh, Liêu đại nhân, Dư đại nhân hỗ trợ điều tra án đang giằng co, biết khánh đế giá đáo liền âm thầm thở vào một hơi. Tình huống trước mắt này đến cả Thi công công cũng không biết nên làm thế nào, huống hồ là những ngoại thần như bọn họ. Tuy dường như bây giờ bằng chứng đã rành rành, nhưng dù sao hoàng thượng vẫn chưa ra quyết định. Bất kể là Ngọc Phi hay là nhị hoàng tử, thân phận của bọn họ đều không phải là người mà ba vị đại nhân có thể bất kính và đắc tội được. Khánh đế bước vào, nhìn Ngọc Phi quỳ trên mặt đất ngẩng mặt lên trời khóc than, lại nhìn về phía nhị hoàng tử cầm kiếm, trên mặt đầy sát khí, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Sự uy nghiêm, bá khí của đế vương hiện ra không chút nghi ngờ. Kiếm trong tay nhị hoàng tử cạch một tiếng rơi xuống đất, giang hai tay ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đau khổ kêu oan với khánh đế, nhi thần bị oan, mong phụ hoàng minh giám. Khi nãy nhị hoàng tử kêu oan, mọi người ngoài mặt đều là bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng có chút ý khinh bỉ, nếu sớm biết có ngày hôm nay, cớ sao lúc đầu còn làm vậy. Nhưng lúc này khi nghe nhị hoàng tử lại kêu oan, trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi, ba vị đại nhân hỗ trợ điều tra án lại càng nhíu chặt hàng lông mày, lẽ nào trong vụ án này còn có quần khúc. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân lại trao đổi ánh mắt một lần nữa, lần này hai người cũng nhíu mày. Nhưng cho dù trong lòng cảm thấy như thế nào, Hoàng thượng ở đây, bọn họ đều không có tư cách lên tiếng, chỉ có thể quỳ dưới đất. Khánh đế lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử đang quỳ trước mặt ông, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt trẫm, lặp lại những gì ngươi vừa nói một lần nữa. Nhị hoàng tử run lẩy bẩy, nhưng vẫn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía khánh đế đang quay lưng lại với ánh mặt trời trước mặt hắn, vừa như một vị thần lại vừa giống một ác quỷ đòi mạng. Nhi thần bị oan, xin phụ hoàng minh giám. Ngươi kêu oan, khánh đế hít mắt hỏi. Tiếng gào thét chói tai của Ngọc Phi bỗng dừng lại, điên cuồng mà lao tới trước mặt khánh đế, đau khổ cầu xin, mẹ con thần thiếp có nỗi oan muốn nói, xin hoàng thượng minh giám. Bờ môi mỏng của khánh đế mím chặt, không nhìn về phía Ngọc Phi và nhị hoàng tử đang thê lương kêu oan. Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn về phía Cố Lăng. Cố Lăng, Ngọc Phi và nhị hoàng tử đều kêu oan, ngươi còn gì muốn nói không? Cố Lăng đè sự kinh ngạc và bất thường trong lòng xuống, cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh lại, một lát sau mới trịnh trọng lên tiếng. Đại công chúa được tìm thấy trong hầm băng của Lưu Thanh Cung, chuyện này không còn nghi vấn, nhưng Ngọc Phi nương nương và nhị hoàng tử đều đồng loạt kêu oan. Cho dù là ngụy biện hay là trong chuyện này thật sự có uẩn khúc gì thì ta đều cần phải thẩm tra để xử lý, khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn để tiểu thần xét xử, thẩm tra vụ án này. Cố Lăng vừa dứt lời, nhị hoàng tử lại cầu khẩn lần nữa. Nhi thần mong muốn công khai thẩm vấn vụ án này, xin phụ hoàng minh giám. Sắc mặt Ngọc Phi trắng bệch như sắc mặt của đại công chúa bên cạnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ cương quyết, nợ máu phải trả bằng máu. Hoàng thượng, chuyện đã đến nước này thần thiếp cũng không còn cầu xin điều gì khác, chỉ mong hoàng thượng cho mẹ con thần thiếp công khai thẩm án. Lỗi của thần thiếp sẽ nhận, nhưng thần thiếp bị oan, thần thiếp cũng muốn nói. Ánh mắt tối tăm của khánh đế lướt qua Ngọc Phi cùng nhị hoàng tử, quay đầu bước ra ngoài, giọng nói lạnh như băng truyền đạt lại quyết định của ông ta, bằng chứng đầy đủ, truyền ý chỉ của trẫm, Ngọc. Ngọc Phi thê lương thét lên, là nguyên hữu sinh hại mộng nhi của thiếp. Hoàng thượng, người sợ rồi sao? Câu nói long trời lở đất vừa thốt ra, dường như mặt đất cũng rung lên. Triệu đại nhân, Dư đại nhân, Lưu đại nhân đều nghẹn thở suýt ngất, có lẽ thật sự bọn họ cũng hận bản thân mình không ngất đi, dù sao như vậy cũng tốt hơn là nghe thấy bí mật kinh thiên động địa này. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân đều kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Ngọc Phi. Thi tể sợ hãi nhìn theo chủ tử vốn đã đưa ra quyết định rồi bước chân ra ngoài. Ông ta dừng bước, cứng đờ từ từ quay đầu lại. Ngọc Phi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Khánh đế nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Ngọc Phi điên cuồng cười lớn, tiếng cười đau khổ mà căm phẫn, thiếp nói là nguyên hữu sinh, hắn ta mới là tên đầu sỏ. Nếu không phải vì hắn ta, ba mẹ con thần thiếp làm sao có thể đến nông nỗi này ngày hôm nay? Mộng Nhi không phải do Hạ Nhi giết, con bé bị Nguyên Hữu Sinh hại chết. Vì chôn giấu bí mật ấy, mẹ con thần thiếp đã phải nhẫn nhịn nhiều như thế, cuối cùng lại phải rơi vào kết cục này. Thần thiếp không phục. Nếu trời xanh đã không có mắt, vậy thì thần thiếp cầu xin hoàng thượng thay trời trả lại công bằng cho ba mẹ con thần thiếp. Ánh mắt cánh đế nhìn chằm chằm Ngọc Phi, thoáng hiện sát ý. Ngọc Phi nhìn thẳng vào sự giận dữ và sát ý của ông ta, không trốn không tránh. Cứ cho là không thể chống lại vận mệnh, đường xuống hoàng tuyển quá cô đơn lạnh lẽo, bà ta có chết cũng phải kéo theo vài cái đệm lưng. Lưu thị yêu người đàn ông này đến tận xương tủy nên bà ta không thể hận ông ta đến thấu xương được, chết trong tay ông ta, bà ta cũng cam lòng. Nhưng bà ta không phải là Lưu thị, bà ta cũng đã từng nảy sinh tình yêu với người đàn ông này, nhưng rồi bà ta phát hiện ra rằng tình yêu của bản thân căn bản không đáng giá một xu, cuối cùng cũng phải rơi vào kết cục bi thảm như Lưu thị mà thôi. Kể từ lúc ấy, bà ta đã thề bản thân tuyệt đối sẽ không trở thành Lưu thị thứ hai, chết trong sự bất lực không đáng có như vậy. Nếu bà đã không thể thắng vận mệnh, vậy thì cho dù sau khi chết có phải xuống địa ngục đi chăng nữa, bà ta cũng muốn tất cả mọi người phải tuẫn táng theo. Không phải Nguyên Hạo Thiên rất ác độc sao? Bà ta chính là muốn xem rốt cuộc ông ta có thể hung ác đến mức độ nào. Phải chăng sẽ ác độc đến mức gột rửa toàn bộ hậu cung này bằng máu tươi chăng? Thi tể nhìn Ngọc Phi, trong đầu lại tái hiện cảnh tượng 5 năm trước thêm lần nữa. Hoàng hậu nương nương cũng cười thống khổ thê lương như vậy, nhưng bà không hề điên cuồng và căm phẫn. Giờ phút này, sự điên loạn và kích động hiện lên trong đáy mắt Ngọc Phi lại vô cùng rõ ràng đến thế. Hoàng thượng, người vừa là vua, vừa là chồng, cũng là cha. Về quốc, về gia, về tình, về lý. Yêu cầu này của thần thiếp không hề quá đáng một chút nào. Xin Hoàng thượng ân chuẩn cho Cố Lăng và ba vị đại nhân phối hợp điều tra công khai thẩm xét vụ án này. Đây là yêu cầu duy nhất suốt cả cuộc đời này của thần thiếp. Thánh đế nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu đột nhiên lại hiện lên một khuôn mặt đẫm lệ khác. Bà ấy cũng quỳ trước mặt ông như thế này, cũng cười đau đớn thống khổ như thế này, nước mắt cũng rơi như mưa, nhưng bà ấy không phải đang cầu xin ông mà chỉ nói rằng nếu như có luân hồi, có kiếp sau, vậy thì thiếp nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ gặp người nữa. Thánh đế lùi lại, Thi Tề kinh hãi, vội vàng đỡ ông ta đứng vững. Thánh đế đẩy tay Thi Tề ra, dứt khoát xoay người leo lên xe rồng. Cách một lớp mảnh trướng màu vàng, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của ông ta, chỉ nghe thấy một giọng nói bình thản truyền ra xuyên qua tấm mảnh trướng. Ngày mai giờ mẹo ba khắc, Cố Lăng thẩm tra xử lý vụ án này tại Đại Lý Tông Chính Khanh Tự. Ba cơ quan cấm thú, Đốc Sát Viện và Hình Bộ phối hợp thẩm tra. Thần tuân chỉ, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mấy người bị gọi tên lập tức hô lớn. Thân thể Ngọc Phi mềm nhũn, lập tức ngất xỉu đi. Mẫu Phi, nhị hoàng tử đau đớn hét lên. Cùng lúc này, Nguyên Vô Ưu đang thành thơi nhàn nhã đi dạo, nhịp bước chân khẽ khàng và tao nhã. Không có lớp áo khoác gấm đỏ rực làm nền, bộ váy gấm màu trắng dưới tia khúc xạ của ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu bạc lóa mắt. Dường như nàng đang đắm mình trong ánh sáng rực rỡ thần thánh, mà ánh mắt nàng, nụ cười nàng lại cứ xinh đẹp thanh tao thuần khiết như hoa sen, cao sang hờ hững như mây. Ngọc Châu, Ngọc Thúy im lặng đi theo sau nàng, trong lòng khẽ rung động. Kể từ sau biến cố lớn 5 năm trước, bất kể có khổ sở khó khăn bao nhiêu, công chúa cũng luôn nhàn nhã bình thản, cười nhẹ như gió thoảng, phảng phất như việc gì cũng đều nằm trong đôi mắt kia của nàng vậy. Nụ cười của nàng, đôi mắt của nàng, thậm chí cả sự lạnh lùng của nàng dường như đều khiến người ta đồng ý là bất kỳ việc gì cho nàng. Chỉ để đôi mắt nàng nở nụ cười, cho dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Mùa đông năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Bọn họ hiểu rằng vẫn còn rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra hoặc đang xảy ra. Bọn họ dường như biết lại dường như không cần thiết phải biết những chuyện này. Với bọn họ, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng đây đều là những việc mà công chúa muốn làm. Chỉ cần như vậy là được rồi. Nguyên Vô Ưu hờ hững nhìn bầu trời xinh đẹp trên đầu. Nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên cao đỡ lấy mặt trời. Màu bàn tay này vốn trắng gần như màu bộ váy trên người nàng, nhưng dưới ánh sáng mặt trời tươi đẹp lóa mắt, thứ mà nàng nhìn thấy lại là một bàn tay đỏ tươi. Làm mưa làm gió, giết người tạo nghiệp chướng. Không, nàng không thừa nhận đây là đang làm mưa làm gió, nàng chỉ làm những việc nàng cần phải làm xong mà thôi. Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp phụ mẫu giết phụ mẫu, gặp thân thích giết thân thích. Đây là đạo lý của Phật gia thiền pháp. Đương nhiên, ý nghĩa vốn có của Phật lý là yêu cầu Phật tử không câu nệ tâm ngoại vật tương. Có thể giải thoát và buông bỏ chính là thành quả đắc đạo, không phải dùng để chỉ việc giết người hay tạo ác nghiệp. Tâm ngoại vật tương, tư tưởng triết học của Vương Dương Minh, ông cho rằng vạn vật được sinh ra từ tâm, thiên lý nằm trong tâm. Nếu con người tu dưỡng bản thân, loại bỏ ham muốn thì sẽ trở thành thánh hiền. Nhưng trong cái nhìn của nàng, những việc mà nàng muốn làm và đang làm, hoặc sẽ muốn làm trong tương lai cũng đều là đang theo đuổi sự giải thoát và buông bỏ, tức thành quả đắc đạo mà thôi. Làm việc sằng bậy chỉ vì mơ mộng hão huyền, đến chết vẫn níu giữ không buông cũng chỉ vì cố chấp. Trên thực tế, cố chấp và buông bỏ hy vọng hão huyền không phải cũng là một loại cố chấp và mơ mộng hão huyền hay sao? Vì vậy, thế giới Tây Phương cực lạc vĩnh viễn chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nàng đã từng đọc một đoạn truyện ngụ ngôn của Vân Môn Văn Yển Thiền Sư trong sách. Sau khi đọc xong, nàng cảm thấy sâu sắc như một tấm gương soi vậy. Phật vừa mới ra đời thì đã một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đi xung quanh bảy bước, lớn tiếng nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Có một hòa thượng Phật gia đã hỏi Văn Yển Thiền Sư câu này có nghĩa là gì? Vân Môn Thiền Sư đã trả lời rằng, đáng tiếc lúc ấy ta không có mặt ở đó, lời ta muốn nói tại đó là, nhất tháp tử đạt tự uy cầu, quý đồ thiên hạ thái bình. Nhất tháp tử đạt tự uy cầu, quý đồ thiên hạ thái bình, một gậy đánh chết cho chó ăn để mong thiên hạ thái bình. Ở câu trước Đức Phật muốn nhấn mạnh cái độc tôn duy nhất, thái độ của Tổ sư Thiền Tông là rõ ràng chính xác không thỏa hiệp với cái khác, cũng chỉ cái tuyệt đối duy nhất không có cái thứ hai. Vị hòa thượng này nghe xong cảm thấy rất thâm sâu mơ hồ, quả thật không thể hiểu nổi nên đã hỏi một vị thiền sư khác, Vân Môn Thiền Sư vì sao lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, ngài ấy không sợ có tội hay sao? Thiền sư trả lời rằng, không, lời này của Vân Môn Thiền Sư công đức vô lượng, há có thể phạm tội được. Tuy nhiên lúc Vân Môn nói ra câu này, nếu ta nghe được cũng sẽ đánh hắn chết rồi vứt cho chó ăn. Lời này khiến người ta khó hiểu, nhưng chẳng qua chỉ hoàn toàn đang thuật lại một niềm tin. Đừng hỏi bản thân đang tìm kiếm điều gì. Đừng hỏi bản thân là đúng hay sai. Cầu Phật càng mất đi Phật, cầu đạo càng mất đi đạo, cầu tổ càng mất đi tổ. Nếu như muốn đạt được thành quả đắc đạo thì nhất định không được phép chịu sự mê hoặc của bất kỳ ai. Tự biết đánh giá, nhìn xa trông rộng, tin tưởng vào bản thân, gặp kẻ nào cản trở thì giết kẻ nấy. Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp phụ giết phụ, tự do tự tại mới có thể tự mình đắc đạo được. Nàng không tu Phật, không tu đạo, nàng chỉ tự tu bản thân, muốn cái gì, cần cái gì nàng đều tự hỏi bản thân. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, suy nghĩ ấy vẫn không hề thay đổi. Giáng Mai Cung. Đại hoàng tử Nguyên Hữu Sinh và ngũ hoàng tử Nguyên Kiệt Sinh vội vàng chạy vào trong. Bọn họ đều chứng kiến cảnh Mai Phi đang đập phá tan tành tất cả những thứ mà tầm mắt bà ta có thể thấy được. Mẫu Phi. Mai Phi nhìn thấy đại hoàng tử thì chạy như điên đến, nắm chặt hai cánh tay của đại hoàng tử. Hữu Nhi, con nói cho mẫu Phi biết, chuyện đó chỉ là hai mẹ con Ngọc Phi ngậm máu phun người thôi, có đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Nhìn thấy mẫu Phi đã mất đi lý trí như đang điên cuồng suy sụp, ngũ hoàng tử cũng có chút hoảng loạn nhìn về phía đại hoàng tử, đại hoàng huynh. Lông mày đại hoàng tử vẫn chưa từng giãn ra. Hắn đỡ Mai Phi đi về phía giường, để bà ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Mai Phi, nói từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột. Mẫu Phi, không hiểu vì sao Ngọc Phi, nương nương và nhị hoàng tử lại lôi Hài Nhi vào chuyện này, nhưng xin mẫu Phi tin tưởng Hài Nhi bị oan. Ngọc Phi dùng chuyện đại nghịch bất đạo này để vu oan hãm hại Hài Nhi. Bọn họ không sợ thần Phật đang ở trên đầu mình hay sao? Có lẽ, đây chính là nỗi đau thương của người nhà đế vương. Cha không phải là cha, con không phải là con, huynh không phải là huynh, đệ không phải là đệ. Trong gia đình đế vương, thứ yêu ma quỷ quái gì cũng có. Mai Phi mềm nhũn yếu ớt như bị ai đó hút hết sức lực, ngậm máu phun người. Con tiện nhân Ngọc Phi, chết rồi bà ta còn muốn kéo theo một cái đệm lưng. Hừ, bà ta muốn kéo theo mẹ con chúng ta. Nằm mơ đi, ta nhất định phải xem bà ta sẽ chết như thế nào. Ngũ hoàng tử nghe cuộc đối thoại của hai người, sự hoảng hốt bất an trong lòng rốt cuộc cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhưng một lúc sau, hắn lại căng thẳng hỏi, mẫu Phi, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Lông mày đại hoàng tử nhăn tít lại, Hài Nhi tuyệt đối trong sạch, nhưng vu oan giá họa thì không lo thiếu chứng cứ. Cho dù mẹ con Ngọc Phi không đưa ra được chứng cứ chứng minh, nhưng Hài Nhi e rằng cũng khó thoát khỏi bị nghi ngờ. Hai bàn tay Mai Phi nắm chặt lại, bà tức giận đến độ cả người đều run bần bật. Cả đời này, bà ta chưa từng hận một người nào nhiều như thế. Bà ta không ngờ rằng Ngọc Phi lại ác độc đến như vậy. Nếu không phải con tiện nhân Ngọc Phi kia đang bị giam lòng, bà ta nhất định sẽ chạy đến sống mái một phen. Ngọc Phi, nhị hoàng tử bị giam lòng trong Lưu Thanh Cung chờ phán quyết. Đối với Cố Lăng và Liêu Thanh Vân mà nói thì đêm nay có lẽ lại là một đêm không ngủ. Trong thư phòng, Liêu Thanh Vân nhìn Cố Lăng, ánh mắt lóe sáng, chần chừ một lúc sau mới chậm rãi hỏi, Cố huynh thấy thế nào về việc Ngọc Phi và nhị hoàng tử kêu oan đòi được công khai xử lý vụ án này? Cây bút trong tay Cố Lăng dừng lại một chút, ngòi bút trên giấy lem ra một vệt mực lớn. Một hồi lâu sau, giọng nói bình tĩnh của hắn mới cất lên, Thanh Vân huynh muốn nói gì? Có người đang đứng đằng sau thao túng vụ án này. Liêu Thanh Vân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân. Cố Lăng gác bút, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp. Liêu Thanh Vân mấp máy môi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Ngay từ lúc nhận được quyển sổ kia, trong lòng hắn đã hơi nghi ngờ. Tuy rằng bọn họ không hiểu gì về người đang trốn trong bóng tối này, nhưng có một điều mà họ có thể khẳng định, trước đây người này trốn trong tối mà gây sóng gió, bây giờ cũng là âm thầm giật dây mọi thứ trong cơn sóng gió ấy. Đầu tiên là đưa tư liệu về xử ra, sau đó đưa chứng cứ, như là đang lợi dụng Cố Lăng. Thực ra, người đó thật sự không hề muốn làm hại Cố Lăng, mà người như vậy trừ Hoài Vương ra thì không còn ai khác. Nhưng những lời này hắn lại không thể nói, thứ nhất đây chỉ là suy đoán chứ không có bằng chứng gì, thứ hai là chuyện này thực sự quá chủ quan, căn bản là không thể tùy tiện nói ra, cho dù là suy đoán và bàn bạc cũng không thể được. Nếu như bình thường thì có thể tốt hơn một chút, nhưng đêm nay... Ngay đêm trước ngày dự án Ngọc Phi và nhị hoàng tử thì lại càng không thể nói. Ánh mắt Cố Lăng thoáng lóe sáng, sắc mặt cũng có chút rối rắm khó hiểu, trong lòng cảm kích Liêu Thanh Vân sâu sắc. Hắn rất cảm kích Liêu Thanh Vân cuối cùng đã không nói ra những gì muốn nói, bình thản lên tiếng, ngày mai sẽ phải khai đường thẩm án rồi, Thanh Vân huynh tối qua cũng chưa nghỉ ngơi, tối nay nghỉ sớm chút đi. Nhiệm vụ chủ yếu quan trọng trước mắt vẫn là phải xử lý vụ án của đại công chúa, về người ở trong bóng tối điều khiển chuyện này. hắn sẽ nghĩ cách để điều tra con người đó có phải biểu ca Hoài Vương của hắn hay không. Bây giờ hắn không cho phép bản thân mình suy nghĩ đến. Hàng lông mày của Lưu Thanh Vân khẽ nhíu lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Trong lòng thầm mong chỉ là do hắn đa nghi, nếu không thì... Cố Lăng quay về tiểu lâu mình đang ở, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ ngây ngẩn đến mất hồn. Làm sao mà hắn lại chưa từng nghĩ đến những gì mà Lưu Thanh Vân muốn nói cơ chứ? Nếu không phải người thao túng mọi chuyện trong bóng tối đang kiêng dè hắn, vậy thì tại sao người đó lại phải hao tâm tổn sức mà dẫn dụ hắn vào rồi lại vô hình chung bảo vệ hắn, giúp hắn không bị liên lụy chứ? Thực ra sau khi trải qua chuyện hôm nay, hắn trên cơ bản đã xác định người bấy lâu nay đứng sau mọi chuyện không phải là Hoàng thượng, ngược lại, Hoàng thượng e là cũng muốn sớm tìm ra kẻ giấu mặt ấy. Trừ Mai Phi và Đại Hoàng tử, trong cung chỉ có Ninh Phi và Đan Phi. Hắn chỉ có chút không hiểu, Ngọc Phi tại sao lại vu oan cho Đại Hoàng tử? Bà ta sẽ lấy chứng cứ gì ra để khiến Đại Hoàng tử bị liên lụy đến chuyện này? Rốt cuộc người nấp trong bóng tối này có ý gì? Hắn và Thanh Vân vốn tưởng rằng vụ án đã nổi lên mặt nước, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi. Người ở sau lưng đó rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại ném đá vào chân mình chứ? Hoàng thượng không phải kẻ ngốc, Mai Phi và Đại Hoàng tử cũng không phải kẻ ngốc. Đêm nay, Hoàng cung nhìn yên lặng như bình thường nhưng thực tế lại không hề yên tĩnh. Trong ngự thư phòng, Khánh Đế ngồi trên ghế ngọc híp mắt nhìn tấu chương trong tay, bầu không khí lạnh lùng đến nỗi các thái giám cung nữ hầu hạ ở đó đều cảm thấy tim đập chân run. Thi Tế đứng ở bên cạnh, cố gắng cúi đầu thật thấp không nhìn về phía chủ tử, chỉ cần một cái liếc mắt, dường như khí lạnh trên người chủ tử có thể khiến máu trong người ông ta đông cứng lại. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, cung kính bước lên trước. Khánh Đế ngẩng đầu, sắc mặt không cảm xúc hỏi, điều tra được gì rồi? Bóng đen lắc lắc đầu, khởi bẩm chủ tử, Liêu phủ, Giáng Mai cung, phủ Đại Hoàng tử đều không có gì bất thường. Khánh Đế nhíu mày, Ngọc Phi và Nhị Hoàng tử cũng rất im lặng. Bóng đen gật đầu, vâng, đều rất im lặng. Phủ Hoài Vương thì sao? Phủ Hoài Vương cũng rất im lặng, mấy ngày nay Hoài Vương đều nằm trên giường bệnh. Khánh Đế không lên tiếng nữa, nhưng đầu mày càng nhíu chặt, lẽ nào là ông ta đa nghi? Hoài Vương phủ. Hoài Vương nửa nằm trên giường, nhìn Đào Giao nhíu nhíu mày, bóng đen trong cung hành động lúc nào? Sau khi chuyện trong Lưu Thanh cung xảy ra, khóe miệng Hoài Vương lạnh lùng nhếch lên, ông ta cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề này rồi sao? Bản vương không phải đã lệnh cho ngươi nấp bên cạnh Vô Ưu công chúa rồi ư? Tuy rằng bây giờ, hắn rất chắc chắn là Nguyên Hạo Thiên không thể phát giác được sự tồn tại của nàng ta, nhưng có tiểu đào tử trong cung, hắn vẫn an tâm hơn một chút. Đào Giao lấy từ trong lòng ra một phong thư, cung kính đưa lên, đây là thư nương nương gửi cho vương gia. Trong mắt Hoài Vương nhanh chóng lóe lên sự kinh ngạc, sau khi nhận lấy lá thư, hắn liếc mắt đọc qua, sự lạnh lùng trong mắt dần biến mất, trên môi nở một nụ cười như có như không. Tiểu đào tử, sự tồn tại của bản vương và Nguyên Vô Ưu, người nói chuyện này có phải là ý trời hay không? Đào Giao không lên tiếng, Nguyên Vô Ưu quả thực là được ông trời ưu ái, bản thân nàng mưu tính đã tạo thành sóng to gió lớn. Nhưng vận may của nàng cũng rất tốt khiến hắn chỉ có thể kinh ngạc mà cảm thán. Đi đi, lời Hoài Vương vừa nói ra, lại nói thêm một câu nữa. Tiểu đào tử, cẩn thận một chút, bản vương tin những người đó không phải đối thủ của ngươi. Ám ảnh cũng trong một khoảng thời gian ngắn không thể phát hiện ra ngươi, nhưng cũng đừng xem thường đối thủ. Đào Giao cung kính trả lời, nô tài hiểu. Ám ảnh bắt đầu từ đời vua đầu tiên của nước Đại Nguyên, thiên chức của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của Hoàng thượng. Nếu như không có sự cho phép của Hoàng thượng, bất kỳ người nào cũng không có khả năng phá vỡ sự phòng bị của họ mà tiếp cận Hoàng thượng. Trong bất kỳ tình huống nào, những người có thân thủ tốt nhất cũng không thể nào vì dốc hết lực lượng mà rời xa Hoàng thượng. Còn U Ảnh lại không giống như vậy, tuy rằng cũng tồn tại trong bóng tối như ám ảnh, nhưng lại không phải để bảo vệ Hoàng đế. U Ảnh là tổ chức thu thập tin tức, không gì không tìm được. Lúc Tiên Đế còn tại vị, ông ta không phải thủ lĩnh của U Ảnh mà là thủ lĩnh của ám ảnh. Chỉ là trong màn tranh đấu cung đình đó, cửu hoàng tử cũng chính là đương kim hoàng thượng quá mức lãnh khốc vô tình, ra tay tàn sát mấy vị vương gia mà không quan tâm đến tình anh em, đến cả hoàng trưởng tôn và thập hoàng tử cũng phải đuổi cung giết tận, khiến Tiên Đế lạnh thấu tim. Sau cái chết của hoàng trưởng tôn, Tiên Đế dứt khoát tách ám ảnh và ông ta ra, mệnh lệnh cho hắn thống lĩnh U Ảnh, quy phục dưới trướng của Hoài Vương điện hạ. Sau khi Đào Giao rời đi, ánh mắt của Hoài Vương lại quay về lá thư trong tay, sắc mặt có chút ngơ ngẩn. Yêu cầu của mẫu phi khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng dường như trong lòng cũng có chút bài xích. Hơn nữa nếu như vậy, có vẻ như về tình về lý Nguyên Vô Ưu xuất cung cũng là chuyện thuận theo tự nhiên. Còn đối với hắn mà nói, có một đứa con gái như vậy, có lẽ cuộc sống của hắn sau này cũng bớt đi một phần cô đơn. Không ai hiểu rõ mọi thứ trong hoàng cung hơn Đào Giao, đến cả thực lực của ám vệ bên cạnh cánh đế hắn cũng rất rõ ràng. Thân là thủ lĩnh đời trước của ám ảnh, ông ta muốn tránh khỏi sự tồn tại của ám ảnh mà ra vào hoàng cung. Tuy không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không khó, càng không phải nói đến lãnh cung hoang vắng này. Cho nên lúc ông ta xuất hiện trước giường Nguyên Vô Ưu như trốn không người, điều khiến hắn bất ngờ là trong bóng tối, người vốn nên ngủ say lại đang mở to đôi mắt nhìn hắn. Đào Giao ngây người, nhưng rất nhanh liền biết được Nguyên Vô Ưu không phải cố ý đợi ông ta. Hai tay Đào Giao khẽ nhúc nhích, tay lướt qua hai quân cờ trên bàn, gẩy nhẹ một cái bắn tới phía sau Ngọc Châu, Ngọc Thúy, sau đó mới nhẹ giọng nói, công chúa có phải đã phát hiện sự tồn tại của ta từ tối qua? Nguyên Vô Ưu ngồi nửa người dậy, ung dung với tay lấy áo choàng khoác vào, bản công chúa nghĩ các hạ chắc là lá bùa hộ mệnh mà thập phương thúc nắm trong tay. Làm sao mà công chúa lại biết được, trừ thủ lĩnh ám ảnh và tiên đế, không ai biết đến sự tồn tại của tổ chức u ảnh này. Cho nên dù đương kim hoàng thượng luôn nghi ngờ tổ chức ám ảnh không đầy đủ, nhưng cũng chỉ là suy đoán, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì. Nếu bản công chúa nói là đoán, các hạ có tin không? Tin, bất kỳ chuyện gì đến tay nàng, tất cả mọi thứ không thể đều biến thành có thể, điều này ông ta hoàn toàn tin tưởng. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, hoàng cung phòng thủ kiên cố như một cái lồng, các hạ lại đi lại tự nhiên tiêu sái như vậy. Đương kim hoàng thượng nếu như biết được, e rằng ông ấy cũng không dám kê cao gối mà ngủ ngon giấc nữa rồi. Công chúa cố ý đợi không biết có phải là có chuyện gì muốn thuộc hạ đi làm. Để không phụ lại tâm ý của thập vương thúc, bản công chúa quả thực có chuyện cần các hạ đi làm. Vương gia để thuộc hạ đến bảo vệ sự an toàn của công chúa. Nhưng ngày ấy cũng không có nói là không để ngươi làm việc cho ta. Ngươi có thể quay về hỏi ý ngày ấy rồi làm việc cho ta cũng được. Bây giờ vẫn còn sớm, đến lúc trời sáng vẫn còn thời gian, với khả năng của các hạ, bản công chúa cũng không lo gì. Trong bóng tối, sự yên lặng xuất hiện một chút, sau đó mới nghe thấy giọng nói, công chúa xin cứ nói. Đại lý tông chính khanh tự. Trên công đường, không khí vô cùng nghiêm túc, ba vị đại nhân phối hợp điều tra ngồi phía dưới nhìn lên Cố Lăng đang ngồi vị trí chủ công đường. Trong lòng bọn họ âm thầm than thở, câu nói nghe mới sinh không sợ hổ chắc là để chỉ Cố công tử rồi. Bọn họ ngồi ở vị trí phối hợp điều tra này thôi mà đã cảm thấy áp lực bội phần, vậy mà vị Cố công tử này xem ra lại không hề có cảm giác hoảng hốt lo sợ chút nào. Thi tế đứng bên cạnh lãnh đạm nói, Cố công tử, có thể bắt đầu rồi. Hoàng thượng có thánh dụ, Cố công tử không cần phải kiêng nề gọi tên thân phận của người trên công đường này làm gì. Tại đây, Cố công tử người chính là lớn nhất. Nghe thấy câu nói lạnh lùng này của Thi công công, Liều đại nhân lặng lẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười cứng nhắc còn khó coi hơn cả mếu khóc của Triệu thống lĩnh và Từ đại nhân, ông ta không cần soi gương cũng biết bản thân mình chẳng qua cũng giống như hai người bọn họ mà thôi. Cố công tử không chút sợ hãi, dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, nhưng bọn họ thì lại sợ sau này hoàng thượng sẽ tính sổ với mình, đến lúc đó, kẻ phải chết thảm nhất chính là bọn họ. Kể từ khi nước Đại Nguyên được thành lập tới nay, vụ án thẩm tra xét xử trên công đường ngày hôm nay là vụ xét xử từ trước đến giờ chưa từng có. Qua bao nhiêu thế hệ triều đại, phàm là những vụ án liên quan đến hoàng tộc trong cung đều do trong cung tự xử lý, tuyệt đối không thể công khai thẩm phán được. Theo lẽ thường mà nói, giữa thanh thiên bạch nhật, sau khi lục soát tìm thấy thi thể của đại công chúa trong Lưu Thanh Cung, tẩm cung của nhị hoàng tử xong thì coi như những người như bọn họ không còn việc gì nữa, rồi thẩm phán như thế nào thì tất cả hoàn toàn do hoàng thượng quyết định là được. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Ngọc Phi nương nương và nhị hoàng tử đều đồng loạt kêu oan, đòi công khai thẩm phán thì cũng thôi đi, nhưng vì sao họ cứ một mực đòi bọn họ cùng phối hợp thẩm tra cơ chứ? Việc này làm sao lại không khiến bọn họ như đang ngồi trên đống lửa cho được? Cố Lăng vỗ kinh đường mộc trong tay, sau khi hắn hét một tiếng bắt đầu, thi tề đứng bên cạnh liền buông mắt bày ra bộ dáng như đang ngủ, không thấy cảnh tượng trước mắt này. Ngọc Phi và nhị hoàng tử đều được đưa lên công đường, quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm như cũ, căn bản không giống phạm nhân bị thẩm tra chút nào. Đứng lặng hồi lâu trên công đường, khuôn mặt thờ ơ như không của Ngọc Phi rốt cục cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Khuôn mặt nhị hoàng tử đứng bên cạnh cũng không hề có chút hoang mang hoảng hốt nào, phảng phất như trong lòng hắn đã dự tính trước bản thân sẽ không bị phán tội vậy. Cố Lăng nhìn Ngọc Phi và nhị hoàng tử, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ thản nhiên, gặp phong ba không sợ hãi, truyền đại hoàng tử, xử đại nhân lên công đường. Mặc dù chỉ truyền đại hoàng tử nhưng Mai Phi và Ngũ hoàng tử cũng đi theo, Sử Khai Ngôn bên cạnh lại chỉ có một mình. Cố Lăng liếc mắt nhìn thoáng qua Sử Khai Ngôn, quả đúng như những gì Thanh Vân đã miêu tả. Dáng người ông ta cao ráo, tao nhã lịch sự lễ độ, ngay cả vào giây phút này ông ta cũng không có chút hoảng loạn nào, dường như nơi này không phải là công đường mà là sân nắng vườn hoa mà thôi. Khuôn mặt Mai Phi vô cùng căm hận đến mức muốn cắn xé Ngọc Phi. Ánh mắt bà ta oán hận nhìn chằm chằm Ngọc Phi và nhị hoàng tử, lạnh lùng hừ một tiếng, bản cung ngược lại muốn xem, Ngọc Phi ngươi ngậm máu phun người như thế nào. Ngọc Phi cười u ám, ngậm máu phun người, việc bà ta muốn làm là ngậm máu phun người sao? Việc đã đến mức này, bà ta đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi, chỉ còn một điều giống như một người nào đó đã từng nói, hãm vào đất chết thì mới sống sao? Nếu thắng đương nhiên là chuyện tốt, nếu thua, bà ta cũng có người tuẫn táng cùng. Hãm vào đất chết thì mới sống, câu nói của Tôn Tử có nghĩa là khi người ta bị dồn vào đường cùng, không còn đường lui nữa sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu, nhờ vậy mà có thể sống được. Cố Lăng nghiêm khắc gõ tấm kinh đường mộc, trầm giọng nói, Cố Lăng tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng phối hợp với ba vị đại nhân thẩm tra xử lý vụ án đại công chúa, mong các vị ở đây không ôm tâm lý may mắn, vọng tưởng ngụy biện. Nghe thấy lời nói không hề khách khí của Cố Lăng, khóe môi Triệu đại nhân và Từ đại nhân đều khẽ giật giật, mồ hôi tuôn như suối. Liêu đại nhân cũng ho nhẹ một tiếng không tự nhiên, thầm nhắc nhở Cố Lăng chú ý đến thân phận của người trên công đường. Cố Lăng coi như không thấy sự nhắc nhở của ba vị đại nhân. Hắn nhìn Ngọc Phi và nhị hoàng tử nói, vì để che giấu nguyên nhân cái chết của đại công chúa, Ngọc Phi nương nương và nhị hoàng tử đã đốt cháy Nguyệt Thanh Cung, có đúng không? Lông mày Ngọc Phi nhíu lại, Cố Lăng, ngươi có chứng cứ gì chứng minh hai mẹ con bản cung đốt Nguyệt Thanh Cung không? Ngọc Phi vừa nói ra câu này, tất cả mọi người trên công đường đều kinh ngạc, ngay cả Mai Phi sau khi nghe thấy Ngọc Phi trả lời như vậy thì cũng nhíu chặt lông mày. Trong lòng Cố Lăng thoáng trở nên nặng nề, mới có một đêm mà Ngọc Phi và nhị hoàng tử đã có chỗ dựa cho nên không cần sợ hãi rồi sao? Tối hôm qua Cố Mỗ, ba vị đại nhân và Thi Công Công đã đích thân phát hiện ra đại công chúa trong Lưu Thanh Cung. Ngọc Phi cười lạnh, vậy thì đã sao cơ chứ? Đó là con gái của bản cung vì nó, vì danh tiếng của hoàng gia nên đã nhẫn nhịn hết đau khổ và nhục nhã. Nếu không phải là vì tình huống bất đắc dĩ, bản cung tình nguyện chôn giấu nó vĩnh viễn, không để người đời phát hiện ra nó nữa. Nghe thấy lời này của Ngọc Phi, Thi Tế đang nhắm mắt như vờ ngủ ở một bên liền lặng lẽ mở mắt ra, liếc nhìn nhị hoàng tử đang đứng bên cạnh. Chỉ trông thấy nhị hoàng tử đang cúi thấp đầu nhưng khóe môi hắn lại âm thầm nhếch lên, không còn nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trên người hắn hôm qua nữa. Ánh mắt ông ta chợt lóe sáng, chỉ mới một ngày một đêm thôi mà tình hình càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát. Người khác không biết nhưng trong lòng ông ta thì vô cùng rõ ràng, hoàng thượng đã phái cảnh vệ đi giám sát Ngọc Phi và nhị hoàng tử. Rốt cục là đã để ra sơ hở ở đâu? Cố Lăng hiếp mắt, vậy thì mời Ngọc Phi nương nương giải thích vì sao lại phải giấu thi thể của đại công chúa vào hầm băng của Lưu Thanh Cung vậy? Ánh mắt Ngọc Phi lại trở nên ác liệt, hận đến thấu xương chỉ thẳng vào đại hoàng tử, giọng nói the thé chói tai là cái thứ dơ bẩn không bằng súc vật này. Sử Cầm, ngươi ngậm máu phun người, ta liều mạng với ngươi. Mai Phi tức giận đến phát run, thét lên một tiếng liền nhảy bổ qua. Thi thể liếc mắt ra hiệu. Mấy cung nhân thái giám liền giữ chặt lấy Mai Phi đang trong trạng thái tinh thần bị kích động. Sắc mặt đại hoàng tử lạnh lùng u ám, nhìn chằm chằm Ngọc Phi, có cái loại mẫu thân như ngươi, tiểu vương quả thật cảm thấy đáng tiếc thay cho đại hoàng tỷ. Ngươi không phải đang sỉ nhục tiểu vương mà là đang sỉ nhục đại hoàng tỷ. Người chết là hết, cho dù đại hoàng tỷ có ngàn vạn cái sai thì nàng vẫn là đứa con gái ngươi mang thai suốt 10 tháng, nhưng ngươi lại chỉ vì tham sống sợ chết mà đổ hết tội lỗi lên người đại hoàng tỷ. Ngươi làm thế đại hoàng tỷ sao chịu nổi, ngươi có còn là con người nữa không? Nguyên Hữu Sinh, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó, ngươi đang sợ hãi có đúng không? Sợ tội ác của ngươi sẽ bị vạch trần có phải không? Nhị hoàng tử thở hổn hển nói. Ngũ hoàng tử cũng thở gấp, mắng bằng giọng chói tai, Nguyên Hạ Sinh, ta không cho phép ngươi đổi trắng thay đen. Rõ ràng là mẹ con các ngươi giết hại đại hoàng tỷ, đốt cháy Nguyệt Thanh Cung để che giấu tội ác, bây giờ bị bại lộ rồi lại còn dám đê tiện. Bỉ ổi, vô liêm sỉ vu oan giá họa cho người ta. Thật là dơ, dơ trong dơ giấy bẩn thỉu. Trên thế gian này, chắc chắn không bao giờ có nổi người nào đê tiện như mẹ con các ngươi nữa rồi. Nhìn cảnh tượng cãi cọ như những người đàn bà tranh chua đanh đá trong chợ trước mắt, Cố Lăng vỗ kinh đường mộc thật mạnh, nghiêm nghị lên tiếng khiển trách. trên công đường mà lại như cái chợ của mấy con mụ đanh đá, để mất lễ nghĩa phong thái như thế. Cố Lăng bạo gan xin hỏi hai vị nương nương và ba vị hoàng tử, các ngươi đặt hoàng thượng ngồi ở đâu, đặt uy nghiêm của hoàng gia nơi nào rồi? Ba vị đại nhân ngồi dưới Cố Lăng kinh hoàng sợ hãi, lưng ướt đẫm mồ hôi, chỉ hận dưới chân vì sao không có cái lỗ cho bọn họ chui vào, để bọn họ không phải bị ép bất lực ngồi đây nghe những bí mật hoàng gia mà bọn họ căn bản không hề muốn nghe. Thi tế nghe thấy lời khiển trách này của Cố Lăng, mí mắt khẽ run lên nhưng không hề nói bất cứ điều gì, chỉ trầm mặc mà thôi. Giây phút này trong lòng hắn chỉ âm thầm xót thương thay cho chủ tử, cũng thầm cảm thấy vui mừng vì chủ tử không nhìn thấy cảnh này, nếu không người nhất định sẽ rất đau lòng. Mặc dù có người nói rằng chủ tử máu lạnh vô tình, trái tim lạnh lùng như sắt đá, nhưng trái tim có lạnh lùng sắt đá đến đâu thì cũng là máu thịt cả, cũng sẽ biết đau đớn. Bị Cố Lăng khiển trách, sắc mặt Mai Phi đầu tiên là trắng bệch, sau đó là xanh lét rồi lại biến thành màu tím tái. Mặc dù rất khó chịu nhưng bà vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại, ra lệnh nói, Kiệt Nhi, con hồi cung đi. Ngũ hoàng tử Nguyên Kiệt Sinh kinh ngạc, Mẫu Phi. Về cung đi, Mai Phi nghiêm nghị nói. Ngũ hoàng tử không cam tâm, hung dữ trợn mắt lườm nhị hoàng tử một cái rồi mới lên tiếng đồng ý. Vâng, Mẫu Phi. Sau khi ngũ hoàng tử rời đi, Mai Phi đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng nói. Hiệu Nhi, trước khi Cố đại nhân cho phép con nói chuyện thì bất kể Ngọc Phi có nói gì, con cũng không được lên tiếng. Đại hoàng tử cung kính lui sang đứng bên người bà. Vâng, Mẫu Phi. Nhìn thấy Mai Phi, nương nương rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, trong mắt Thi Tề thoáng qua chút vui vẻ yên tâm. Lúc này, ông ta mới hờ hững nói, Ngọc Phi nương nương, nhị hoàng tử, đây là công đường, xin hai người chớ quên thân phận của mình. Khuôn mặt Cố Lăng nghiêm khắc, Ngọc Phi nương nương, Cố Lăng không phải quan viên triều đình, nhưng giây phút này ngồi trên công đường tuân chỉ xử án, tự xưng một tiếng bản quan cũng không quá đáng. Xin hai vị hãy trần thuật lại tình tiết vụ án. Bản quan còn phải nhắc nhở hai vị uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Bằng không đến lúc đó hai vị không cung cấp được chứng cứ thì đừng trách bản quan phán án không công bằng. Ngọc Phi híp mắt nhìn Cố Lăng đang ngồi trên công đường, lạnh lùng cười nhạt. Cố đại nhân nói như vậy, bản cung đương nhiên không còn lời nào để nói nữa. Tình tiết vụ án này bản cung nghĩ cũng không cần thiết phải kể lại. Mời Cố đại nhân trực tiếp cho truyền nhân chứng của bản cung lên công đường trần thuật lại tất cả, mọi chuyện tự khắc sẽ sáng tỏ thôi. Ba vị đại nhân kinh hoàng bất an ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, Thi Tề đứng bên cạnh cũng khẽ chau mày lại. Đôi mắt Mai Phi khẽ lóe lên, không tự chủ nhìn đại hoàng tử đang đứng bên cạnh, trong lòng lo âu bất an. Rốt cuộc nhân chứng mà con tiện nhân Sử Cầm này đã chuẩn bị trước là ai? Cố Lăng do dự cân nhắc một lát rồi đồng ý với yêu cầu của Ngọc Phi. Được, cứ làm như lời nương nương nói, truyền nhân chứng lên công đường. Sống trong hậu cung được đến bây giờ, trong tay ai chẳng có người. Tuy trong lòng Mai Phi hiểu rõ, nhưng khi bà tận mắt nhìn thấy Tống Mama ở thượng y cục của Thái Y Viện và Tiểu Hải Tử đã hầu hạ từ nhỏ bên cạnh đại hoàng tử bước lên đường, bà vẫn khó khống chế được mà thay đổi. Bà thật sự không thể tưởng tượng được con tiện nhân Ngọc Phi này lại có thể duỗi bàn tay dài đến vậy. Nếu như bây giờ không phải bà ta đã đi đến bước đường cùng thì bà ta cũng không để lộ những quân cờ này ra ngoài ánh sáng đâu. Mai Phi nghĩ tới đó, trái tim trong ngực đập thình thịch. Ngọc Phi, rõ ràng là muốn ngọc nát đá tan. Đây gọi là kẻ ngang tàng không sợ chết, kẻ mang giày sợ chân trần. Trên mặt Mai Phi cố gắng tỏ vẻ tỉnh táo, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Đối mặt với một đối thủ muốn lôi kéo bà cũng ngọc nát đá tan như Ngọc Phi, bà lấy gì để chống lại đây? Hơn nữa, bà và Ngọc Phi giống nhau, đều đã đi theo Hoàng thượng nhiều năm, hiểu rất rõ trong lòng Hoàng thượng lạnh lùng và độc ác đến mức nào. Đại hoàng tử thật sự không ngờ rằng Tiểu Hải Tử sẽ phản bội hắn. Cũng có lẽ Tiểu Hải Tử không hề phản bội hắn mà hắn ta vốn không phải là người của hắn ngay từ đầu rồi. Trong cung này còn có thể phân biệt rõ ràng được ai là người, ai là ma hay sao? Cố Lăng nhìn hai người quỳ dưới đất, một người là ma ma thương y cục của Thái Y Viện, một người là một trong những thái giám thân cận của đại hoàng tử từ nhỏ, hai người này cùng nhau chỉ tội đại hoàng tử. Bề ngoài quả thực bất lợi đối với đại hoàng tử, nhưng vụ án mà hắn thẩm vấn không phải là vụ án bình thường. Vụ án này liên quan đến việc trong cung, rất nhiều người và việc đều không thể dùng lẽ thường mà phán đoán. Hai người lắp ba lắp bắp kể lại mọi chuyện. Tất cả mọi người nhíu mày, theo lời hai người này, đại hoàng tử và đại công chúa đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý, loạn luân, khiến công chúa mang thai, đại công chúa trong sự hoảng sợ đã sai Lan Ma Ma Kê Đơn giúp nàng phá thai dẫn đến băng huyết mà chết. Lúc này, Ngọc Phi mới biết được chân tướng,

Điều này thể hiện một quyền thế lớn đến mức nào, hay nói cách khác là cần một sách lược thâm sâu đến mức nào cơ chứ? Biểu ca sức khỏe yếu ớt mà hắn từng gặp, thật sự có thể làm được điều này sao? Thấy Cố Lăng nhìn chằm chằm xuống dưới thất thần, Liêu đại nhân ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, "Cố công tử." Cố Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, chậm rãi nói, "Lời nói làm chứng của Tống Ma Ma cũng chỉ có thể chứng minh rằng đại công chúa lén lút mang thai, lại không thể chứng minh người khiến đại công chúa âm thầm mang thai là đại hoàng tử. Chỉ dựa vào lời của một người hầu thân cận bên cạnh đại hoàng tử thì quá mức yếu, thực là không đủ để thành lập chứng cứ. Ngọc Phi nương nương, người còn chứng cứ gì nữa không?" Ngọc Phi cười lạnh, "Lời nói làm chứng của người hầu thân cận bên cạnh đại hoàng tử, Cố công tử lại nói quá sức yếu ớt, không đủ làm chứng. Bản cung cho rằng Cố công tử là người không sợ quyền thế, không phải là hạng người thấy sang bắt quàng làm họ, nên bản cung mới liều chết xin hoàng thượng cho ngươi làm chủ vụ án này, trả cho mẹ con ta sự công bằng. Không ngờ rằng người lại khiến bản cung thất vọng như vậy." Cố Lăng cũng không để tâm đến những lời này của Ngọc Phi, chỉ bình thản ung dung mà nói, "Chính bởi vì hai chữ công bằng ấy, bản quan mới muốn điều tra mọi chuyện rõ ràng, thận trọng." Lời còn chưa nói xong, liền thấy một thái giám vội vàng chạy vào công đường, nói vào tai Thi công công điều gì đó. Chỉ thấy sắc mặt Thi công công thay đổi, ánh mắt sắc bén khi nhìn Ngọc Phi và nhị hoàng tử, ngẩng đầu lên nói với hắn, "Cố đại nhân, hôm nay sợ là không điều tra được gì, các vị đại nhân nhanh chóng cùng ta tiến cung thôi." Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Cố Lăng rồi biến mất, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Nếu như hắn đoán không lầm thì người nấp trong bóng tối đó thật sự muốn mượn cơ hội này để diệt trừ đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Vậy thì vụ án này có chứng cứ hay không không quan trọng. Trong lúc mấu chốt này, muốn giết một người không cần phải dùng đến lưỡi đao, mà muôn miệng một lời, từ không thành có, lời đồn đáng sợ, thật sự có thể đổi trắng thay đen, dồn người vào chỗ chết. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất mà thôi, nhưng người trong bóng tối ấy lại giết người mà không đổ máu, thật sự là do Hoài Vương làm sao? Mọi việc đúng như dự đoán của Cố Lăng, lúc hắn đang ở trong Đại Lý Tông mở công đường tra án vụ đại hoàng tử, đại công chúa loạn luân, giết người diệt khẩu, thiêu rụi Nguyệt Thanh cung thì sự việc đã lặng lẽ bị truyền khắp cả kinh thành. Cho dù Khánh Đế uy nghiêm, nhưng miệng của thiên hạ nhiều như vậy, làm sao có thể dẹp hết đây? Miệng lưỡi người đời là thứ đáng sợ nhất, có thể hủy đi cả những vật sắt đá nhất. Cho dù chân tướng sáng tỏ, đại hoàng tử trải qua chuyện này, e là thanh danh ở trong dân chúng cũng hoàn toàn mất sạch. Mà việc này đối với một hoàng tử mà nói, sợ là so với chết còn khiến hắn đau khổ hơn nhiều. Kim Loan Điện. Khánh Đế ngồi một mình trên long nghỉ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bậc thang cửu bảo. Ông vì muốn ngồi lên chiếc ghế trên bậc thang cửu bảo này, vượt qua mọi chông gai, mở một con đường máu cuối cùng mới có thể thành công. Vì để có thể ngồi vững trên chiếc ghế này, vì muốn nắm chặt những gì mình đạt được trong tay, ông không tiếc từ bỏ mọi thứ. Ông không cho phép bất kỳ kẻ nào dòm ngó vị trí mà ông vượt mọi gian nan thử thách, khó khăn lắm mới đạt được. Nô tài tham kiến hoàng thượng, Thi Tề vội vội vàng vàng khom người bước nhanh vào đại điện. Khánh Đế ngả người dựa vào bảo tọa long ỷ, hai tay đan chéo vào nhau, khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, "Thi Tề, trẫm vốn cho rằng trải qua chuyện của cả tộc Lưu thị, trẫm sẽ có thể sống những ngày tháng an nhàn, bây giờ nghĩ lại, trên thế giới này người không sợ chết vẫn còn rất nhiều." Trong lòng Thi Tề lo lắng, cúi đầu không dám tiếp lời. Người ở trong bóng tối thao túng mọi việc này thật khiến trẫm phải mở rộng tầm mắt, chỉ là hắn dường như có chút xem thường trẫm, hai hoàng tử nhỏ bé cũng chưa làm trẫm tiếc thương được. Thi Tề mồ hôi đầm đìa, lồng ngực thít chặt liên hồi. Nghe hoàng thượng nói như vậy, ông đã hoàn toàn hiểu rõ. Chủ tử vẫn đang nghi ngờ bên trong có người âm thầm trốn trong bóng tối thao túng mọi việc, cho nên mới lợi dụng tương kế tự kế khiến Ngọc Phi nương nương cho Cố Lăng công khai thẩm tra vụ án này. Hoặc là bắt đầu ngay từ lúc chủ tử triệu Cố Lăng vào kinh, Cố Lăng đã là quân cờ trên bàn cờ của chủ tử rồi. Chỉ là, cái giá là hai vị hoàng tử thì có quá mức nghiêm trọng hay không? Hoàng thượng, vậy, người trong bóng tối, không phải ông xem thường Hoài Vương, chỉ là dáng vẻ yếu đuối bệnh tật đó của Hoài Vương, làm sao có khả năng ở trong bóng tối thao túng mọi thứ? Khánh Đế nở nụ cười lạnh lẽo, trẫm không vội, chỉ cần hắn ra tay, trẫm sớm muộn gì cũng biết hắn là ai. Xem ra tiên hoàng đối với ông thực sự không vừa lòng, vậy mà lại cài một cây cọc ngầm trong bảo tọa của ông. Chỉ là hình như phụ hoàng ông cũng quên rồi. Năm đó, ông có thể tiêu diệt tất cả đối thủ thì bây giờ cũng thế, bất kể người đó có là ai. Trong lòng Thi Tề khẽ than, có lẽ từ rất lâu chủ tử đã không còn đường lui. Ông ấy chỉ có thể bước về phía trước, vượt qua mọi chông gai mà đi đến cuối cùng. Vậy có cần hạ lệnh xử lý những lời đồn đó không ạ? Khánh đế khoát tay, không cần, truyền ý chỉ của trẫm, tất cả những người liên quan đến vụ án này đều giao cho đại lý tông chính tự để Cố Lăng điều tra. Thi tề cúi đầu, vâng. Những ngón tay khánh đế gõ nhẹ trên tay dựa của Long ỷ, đôi mắt cười như không cười khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Truyền lệnh xuống dưới, trong vòng 3 ngày nếu Cố Lăng không phá được vụ án này thì đó cũng là lúc hắn bị chặt đầu. Ông ta muốn xem chuyện này rốt cuộc có thể đi đến đâu. Người nấp trong bóng tối có khi nào sẽ là thập vương đệ thân thể yếu ớt đó của ông không? Thi tề kinh ngạc, vâng, nô tài tuân chỉ. Sự sống chết của hai vị nương nương và hoàng tử cũng không đổi lại được sự bình yên, trận sóng gió này định sẵn là sắp đến rồi. Chỉ là người trong bóng tối này rốt cuộc là ai? Hoài vương thân thể yếu đuối, thất vương bị đuổi khỏi triều đình, hay là tam vương gia bị đuổi ra khỏi kinh thành, giữ lại được một mạng? Hơn 200 năm trở lại đây, từ khi nước Đại Nguyên được thành lập, ngoại trừ hoàng tộc Nguyên thị gia thì còn có 7 thị sĩ tộc thế gia có tiếng tăm và lịch sử lâu đời nữa. Lần lượt là Hoài Bình Lý thị, Dung An Văn thị, Ký Đông Hạng thị, Ứng Trung Trần thị, Định Dương Đệ Ngũ thị, Quảng Nam Trịnh thị, Kinh Bắc Lưu thị. Bàn về thực lực, Lưu thị nổi tiếng và hưng thịnh hơn 6 thị tộc kia một chút, bởi vì trực tiếp tiếp xúc với hoàng tộc nên Lưu thị qua lại rất mật thiết gần gũi với Nguyên thị. 18 năm trước, trong cuộc tranh quyền của 8 vị vương gia, khác với dự liệu của mọi người, Lưu thị bất ngờ lựa chọn cửu hoàng tử Nguyên Hạo Thiên, người không có thế lực nhất. Từ năm khánh đế thứ nhất đến năm khánh đế thứ 10, 10 năm này là 10 năm mà quyền lực tiếng tăm của Kinh Bắc Lưu thị trở nên lớn mạnh nhất trong 7 đại thị tộc. Trong suốt 100 năm trở lại đây, quyền thế cuồn cuộn ngất trời, không ai dám đối đầu với thế lực hùng mạnh ấy. Vượt qua cả 6 thị tộc còn lại, Lưu thị nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu cả 7 thị tộc. Năm khánh đế thứ 10, ai ai cũng không thể ngờ tới trận phong ba mưa rền gió cuốn kia càn quét qua đã khiến cả Lưu thị bị diệt tộc. Thất đại thị tộc không bao giờ còn vang tên Lưu thị nữa, vùng đất Kinh Bắc ngoại trừ Hoàng Gia Gia thì không còn thế gia nào khác. Sự việc Lưu thị bị diệt tộc cũng khiến cho tác phong làm việc của 6 đại thế gia còn lại càng trở nên âm thầm bí mật, tuyệt đối không dám can dự vào chuyện tranh quyền ở Kinh Bắc. Rõ ràng là ánh nắng tươi đẹp đang chiếu sáng rực rỡ trên cao, nhưng không ít người trong kinh thành lại cảm thấy đủ loại phong ba sóng to gió lớn đã bắt đầu từ từ dấy lên rồi. Sóng gió sẽ cuốn đi bao nhiêu người, không ai có thể biết trước được. Đào Gia và Sử Gia lần lượt có chỗ dựa là Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử, Mai Phi và Ngọc Phi đều có vị trí vững chắc trong hậu cung. Nếu không phải Khánh Đế gây ra trận mưa tanh gió máu quá mức kinh khủng và mãnh liệt 5 năm trước, thì có lẽ hai nhà bọn họ sớm đã trở thành Lưu thị thứ 2, thứ 3 rồi. Quyền lực Lưu thị chiếm giữ triều đình năm đó có thể nói là một tay che trời, ai mà chẳng đỏ mắt thèm khát cơ chứ. Nhưng bởi vì Lưu thị bị diệt tộc và khiếp sợ cương quyền của Khánh Đế, mấy nhà hoàng thân quốc thích là bọn họ chỉ đành phải thu tay về, cụp đuôi lại làm người, cố gắng làm tất cả mọi việc trong âm thầm nhất có thể. Nhưng có âm thầm lặng lẽ đến thế nào thì lập trường của hai nhà Đào, Sử vẫn đang đặt ở đó, chờ đến khi tuổi tác hoàng thượng đã cao thì nhất định họ sẽ tranh đấu mà thôi. Cũng bởi vì có cái suy nghĩ này nên mặc dù hai nhà Đào, Sử không đến mức đấu đá cấu xé lẫn nhau nhưng cũng đã phân biệt trái phải, trắng đen với nhau rõ ràng rồi. Nhưng vào 3 năm trước, cục diện này đã bị phá vỡ. Người phá vỡ nó không phải là thế gia, không phải là nhà quan lại, càng không phải là nhà hoàng tộc vương hầu mà là một nhà thương nhân ở kinh thành. Lâm Gia vốn chỉ là một nhà thương nhân bình thường nhưng sau khi Lưu thị bị diệt, Lâm Gia lại âm thầm lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trong tầm mắt của người trong kinh thành. Mặc dù đó là việc khó bề tưởng tượng nhưng Lâm Gia quả thật đã làm được. Con gái Lâm Gia đã khiến cho công tử hai nhà Sử, Đào trở thành anh em cột chèo. Anh em cột chèo, chỉ mối quan hệ hai người rể, tức hai con trai hai nhà cùng lấy chị em của nhà thứ 3. Lâm Gia ngoại trừ chuyện này và 4 mùa hoa nở sẽ tổ chức một vài yến tiệc ra thì tác phong làm việc cũng xem như rất âm thầm lặng lẽ. Dáng chiều như gấm, trong rừng trúc như ẩn như hiện có thể thấp thoáng nhìn thấy một ngôi đình đài mang phong cách cổ xưa rất trang nhã độc đáo, cột nhà màu đỏ son, mái đỉnh màu xanh nhạt, màn che nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, một bóng người đang ngồi ngay ngắn trong đó chuyên tâm gảy đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng thật êm tai. Lâm Doanh Doanh và hai tỷ nữ có khuôn mặt thanh tú theo sau nàng cùng đi trên con đường vắng vẻ về phía đình đài trong rừng trúc. Nghe thấy tiếng đàn, nàng không hề tiến lên phía trước làm phiền mà đứng ở bên ngoài. Chờ đến khi tiếng đàn ngừng hẳn mới cung kính phúc thân thỉnh an với người trong đình, huynh trưởng, mẫu thân sai Doanh Doanh mời người đến thư phòng. Lúc này, hai tỷ nữ có nhan sắc xinh đẹp vẫn luôn đợi ở ngoài đình mới tiến lên nhún gối thỉnh an với Lâm Doanh Doanh, sau đó mới vén màn che lên. Một lúc sau, một người con trai mặc bộ đồ màu tím bước từ trong đình ra. Người này có làn da mịn màng như bạch ngọc, mềm mại tinh tế, đường nét tổng quát rất xinh đẹp, ống tay áo tung bay, đôi mắt tuyệt đẹp như đang chảy một dòng nước mát lạnh thanh khiết, lại thêm ba phần ngả ngớn tà mị như yêu ma. Sự xuất hiện của công tử Lâm gia Lâm Duy Đường trong nháy mắt liền khiến cho cả năm cô gái đứng đó bao gồm Lâm Doanh Doanh trở nên âm u mờ nhạt không màu sắc. Lâm Doanh Doanh nhìn người mới bước ra, nhẹ nhàng âm thầm thở dài một hơi. Đứng trước dung mạo tinh tế đẹp đẽ vô song của huynh trưởng, nàng vĩnh viễn không thể tỏa ra chút hào quang nào. Huynh trưởng, Lâm Doanh Doanh lại tiến lên phía trước, khẽ nhún gối thêm một lần nữa. Mí mắt Lâm Duy Đường khẽ giật, chuyện gì mà lại khiến mẫu thân vội vàng như thế, sai muội đích thân đến tìm ta. Lâm Doanh Doanh than một tiếng, e rằng hai nhà đào sử sắp cùng đường rồi. Trong đôi mắt Lâm Duy Đường khẽ vụt qua một tia sáng rồi biến mất. Hắn không hề lên tiếng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Kinh thành rốt cục cũng trở nên thú vị rồi. Trong thư phòng, Lâm phu nhân đứng trước cửa sổ nhìn hai người đang thong thả bước về phía thư phòng. Trong mắt bà hiện ra vẻ kiêu ngạo và vui vẻ yên tâm. Niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời bà là đã sinh ra hai đứa con này. Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư đã đến rồi. Lâm phu nhân xoay người nhìn hai người vừa bước vào thư phòng. Nghĩ đến sóng ngầm chảy trong kinh thành, bà khẽ than thở một tiếng. Đừng nhi, sớm biết như vậy mẫu thân đáng ra nên nghe lời của con, tự nhiên lại mất đi hai con cờ rồi. Mặc dù là đang than vãn nhưng giọng điệu lại không hề có chút ý xót xa thương tiếc nào, chỉ có chút chán nản buồn phiền mà thôi. Lâm Duy Đường mỉm cười, phất ống tay áo rộng thùng thình, nằm nghiêng trên chiếc ghế quý phi trước cửa sổ. Từng cái giơ tay nhấc chân của hắn giống như yêu ma, khiến hai người đã quen thuộc rồi mà vẫn bị mất hồn một lúc. Sau khi hoàn hồn, hai mẹ con cùng ngầm hiểu với nhau rời tầm mắt đi, không tiếp tục nhìn chăm chăm vào hắn nữa. Chẳng qua chỉ là hai quân cờ mà thôi, mẫu thân hà tất phải để ý làm gì? Huynh trưởng, chuyện mẫu thân để bụng không phải là hai quân cờ đó mà là sóng gió sắp tới trong kinh thành. Mẫu thân muốn nghe thử ý kiến của huynh, xem thử chúng ta có cần phải tiếp tục đánh tiếp ván cờ này nữa hay không, Lâm Doanh Doanh nói. Mí mắt Lâm Duy Đường hơi hé hé, tầm mắt hờ hững lướt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà nhuộm mây trời thành một màu đỏ, tươi tiêu điều buồn bã, từng áng mây xếp chồng lên nhau, biến hóa kỳ ảo thành những đóa hoa văn lóa mắt lững lờ trôi trên nền trời. Phong cảnh như vậy, đương nhiên phải đánh tiếp, hắn lạnh nhạt nói. Lâm phu nhân ngây người, ngẩng đầu nhìn con trai đang mệt mỏi lười biếng nửa nằm trên ghế quý phi mà phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn bầu trời. Bình thường bất kể bà ta có quyết định như thế nào, Đường Nhi dường như đều không có hứng thú, hắn chỉ nhìn bà làm là được. Vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn lại lên tiếng can thiệp khiến bà ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đường Nhi, vậy thì theo ý của con, quân cờ này nên đặt ở đâu bây giờ? Về cơ bản đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều đã xong đời. Hai quân cờ bà ta bố trí trong hai nhà đào sử đương nhiên cũng trở nên vô dụng. Chỉ tiếc rằng bà ta đã tốn rất nhiều công sức để đào tạo bồi dưỡng nên chúng mà thôi. Lâm Duy Đường đưa mắt nhìn Lâm Doanh Doanh đang ngồi một bên, hơi mỉm cười, mẫu thân có thể bắt đầu suy xét đến hôn sự của Doanh Doanh rồi đấy. Khuôn mặt Lâm Doanh Doanh cứng đờ, sau đó nàng tủi thân cắn chặt môi dưới, huynh trưởng xem muội muội ruột của chính mình là quân cờ trong tay hay sao? Lâm phu nhân cũng rất kinh ngạc, sắc mặt thoáng xa sầm xuống. Đường Nhi, Doanh Doanh là em gái của con nào cũng là con. Mặc dù là nữ nhi nhưng đó cũng là cốt nhục từ trên người bà, tuyệt đối không phải người có thể đánh đồng với những quân cờ kia được. Cũng chính vì muội là muội muội của ta nên ta mới lên tiếng. Đối với vẻ hơi giận của mẫu thân và sự tủi thân của muội muội, Lâm Duy Đường hoàn toàn thản nhiên như không. Nhớ lại lời nói ban nãy của Đường Nhi, mặt mày Lâm phu nhân ung dung hòa hoãn tươi tỉnh lên như có điều suy nghĩ. Ý của con là thời cơ thật sự đã đến rồi sao? Mặc dù chưa chín muồi nhưng cũng không xa là mấy. Vậy theo ý kiến của con, ai có thể xứng đáng với Doanh Doanh nhà chúng ta? Lâm phu nhân nhíu mày hỏi. Lâm Doanh Doanh cũng mang theo 7 phần căng thẳng, 3 phần chờ mong nhìn về Lâm Duy Đường. Lâm Duy Đường khẽ mỉm cười, đôi môi hoàn mỹ khẽ hé ra. Hoài Vương. Cái gì cơ? Hoài Vương sao? Lâm phu nhân kinh ngạc. Lâm Doanh Doanh cũng cau mày nhưng không hề lên tiếng. Nhưng Hoài Vương, Lâm phu nhân nhớ đến việc Hoài Vương bị mắc bệnh lao, lại nghĩ đến phải gả Doanh Doanh đi, trong lòng bà quả thật rất không nỡ. Hoài Vương là sự lựa chọn tốt nhất, vẫn còn sự lựa chọn thứ hai và thứ ba nữa, còn phải xem Doanh Doanh và mẫu thân lựa chọn như thế nào rồi. Lâm phu nhân vừa nghe thấy còn sự lựa chọn khác thì mắt sáng lên, vội vàng hỏi, vậy hạng hai và hạng ba là ai thế? Chọn Hoài Vương, Dựa vào nhan sắc và sự thông minh tài trí của Doanh Doanh thì sẽ có 3 phần khả năng được làm mẫu nghi thiên hạ. Hạng 2 là Cố Lăng, hạng 3 là Liêu Thanh Vân. Lâm phu nhân híp mắt, Đường Nhi cho rằng kẻ suốt ngày ẩn náu trong bóng tối là Hoài Vương sẽ có bao nhiêu phần khả thi. 7 phần, Lâm Duy Đường ngắm nhìn sự biến hóa huyền ảo của bầu trời sang dáng chiều, hờ hững trả lời. Nếu Đường Nhi đã cho rằng Hoài Vương có 7 phần khả thi, vậy thì tại sao Doanh Doanh chỉ có 3 phần khả năng trở thành mẫu nghi thiên hạ cơ chứ? Chẳng lẽ con cho rằng khả năng Hoài Vương hoàn thành được đại sự chỉ có 3 phần thôi sao? Cảnh dáng chiều đẹp không sao tả xiết ban nãy giờ đã trở lại bình thường. Lâm Duy Đường thu hồi ánh mắt thưởng thức vẻ đẹp rồi mới quay đầu nhìn Lâm phu nhân, cũng gần như thế. Lâm Doanh Doanh trợn mắt lườm hắn, rất tức giận nói, huynh trưởng đưa muội đi đánh cuộc đổi lấy 3 phần khả thi này có phải là quá mạo hiểm rồi không? Đây là việc có liên quan đến chuyện chung thân đại sự cả đời của muội muội huynh đấy. Lâm phu nhân suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy lời này của con gái rất có lý. Lâm Duy Đường lạnh nhạt lên tiếng, mẫu thân, Doanh Doanh là muội muội của con sẽ không làm hại nó. Lâm phu nhân nhìn Doanh Doanh, trong mắt còn có chút do dự nhưng rất nhanh liền trở nên kiên quyết, dịu giọng nói, Doanh Doanh, con là con gái của ta, hôn sự của con, mẫu thân sẽ không nhúng tay vào. Mặc dù tính cách huynh trưởng con có chút kỳ lạ nhưng mẫu thân tin rằng Đường Nhi sẽ không làm hại con. Nếu Đường Nhi đã đưa ra 3 người để lựa chọn, vậy con tự nghĩ cách tiếp cận bọn họ, xem con thích ai. Tất cả đều lấy mong muốn của con là trọng, được không? Lâm Doanh Doanh gật đầu, nữ nhi biết rồi. Sau đó, nàng lại dịu dàng phúc thân với Lâm Duy Đường. Doanh Doanh ban nãy quá nóng lòng nên đã xúc phạm đến huynh trưởng, mong huynh trưởng đừng trách muội muội. Sau khi biết hành vi ngỗ nghịch, làm trái lại luân thường đạo lý của đại hoàng tử bị lan truyền khắp kinh thành, đồng thời đại hoàng tử cũng bị đại lý tông chính tự bắt giam, Mai Phi vẫn không thể hít thở bình thường được mà ngất xỉu ngay tại hiện trường, dáng Mai cung loạn thành một đống. Đợi đến khi Mai Phi tỉnh lại một lần nữa, trời đã tối, bà đã hôn mê cả một ngày trời. Ngũ hoàng tử hầu hạ bên cạnh Mai Phi nhìn thấy bà cuối cùng cũng tỉnh lại, vội vàng chạy ao tới nắm chặt tay bà, trong ánh mắt vẫn còn chứa đựng sự lo lắng. Mậu Phi, người dọa chết hài nhi rồi. Mai Phi cố gắng ngồi dậy, không nói điều gì, chỉ là ôm chặt ngũ hoàng tử, lặng lẽ rơi lệ. Ngũ hoàng tử đưa tay ra ôm chặt lấy Mai Phi. Đại hoàng huynh bị giam giữ trong đại lý tông chính tự, Mậu Phi lại hôn mê không tỉnh, vừa nãy trái tim của hắn thật sự hết sức hoảng sợ. Kiệt Nhi, đại hoàng huynh của con, nó là bị người khác hãm hại. Mai Phi khó khăn đau khổ nói. Nghĩ tới đại hoàng tử của bà vậy mà lại bị người ta cắt đứt đôi cánh một cách ác liệt như thế. Vừa nghĩ tới đây, bà liền hận không thể đem bọn họ ra mà lột da rút gân. Ngũ hoàng tử ngẩng đầu, trong đôi mắt có một sự trầm mặc không thuộc về độ tuổi của hắn, Hải Nhi biết rõ. Mai Phi đau khổ nhắm mắt lại, ta nhất định phải khiến con tiện nhân đó phải trả giá cho chuyện này. Ngũ hoàng tử rủ mắt xuống, thấp giọng nói, Hải Nhi có vài lời muốn nói ra, vẫn mong là Mẫu Phi đừng trách phạt Hải Nhi. Mai Phi khẽ ngơ ngẩn, chậm rãi buông ngũ hoàng tử ra, chăm chú nhìn hắn, Kiệt Nhi, con muốn nói gì? Ngũ hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên Mai Phi, Mẫu Phi, chúng ta đều biết rõ đại hoàng huynh bị hãm hại, phụ hoàng nhất định cũng biết. Ánh mắt Mai Phi nhìn ngũ hoàng tử rất phức tạp, nhưng không lên tiếng làm gián đoạn lời nói của hắn. Phụ hoàng biết rõ, nhưng vẫn hạ lệnh giam đại hoàng huynh vào đại lý tông chính tự. Cả người Mai Phi khẽ phát run, vệt nước mắt chưa kịp khô trên mặt lại có thêm vệt mới, ngón tay gắt gao nắm chặt lại. Ngũ hoàng tử nhìn Mai Phi, chần chừ rất lâu mới khó khăn nói ra cách nghĩ của mình, núi xanh vẫn còn đây, không sợ không có củi đốt. Rồi sẽ có một ngày, sự oan uổng mà hôm nay đại hoàng huynh phải chịu cũng sẽ được xóa bỏ. Kiệt Nhi, con ra ngoài đi, Mẫu Phi mệt rồi. Mai Phi đột nhiên nói. Ngũ hoàng tử mím chặt môi, đứng dậy cung kính nói, Hài Nhi ở bên ngoài đợi Mẫu Phi. Mãi cho đến khi trong tẩm điện không còn người, khóe mắt nhắm chặt của Mai Phi mới run rẩy mà mở ra, trong mắt còn toát ra sự đau khổ. Bà biết những điều mà Kiệt Nhi nói là đúng. Chuyện đến ngày hôm nay, chỉ có bà từ bỏ đại hoàng tử mới là cách tốt nhất, không đến mức đem tất cả mọi thứ đặt cược trên người đại hoàng tử. Bà không như Ngọc Phi, bà còn có ngũ hoàng tử. Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, đại hoàng tử cũng là đứa con do bà mang thai 10 tháng sinh ra. Người làm mẫu thân, bà rõ ràng biết nó bị hãm hại nhưng lại vẫn từ bỏ nó, vậy thì ai sẽ cứu nó? Lẽ nào bà thật sự mở to mắt nhìn đại hoàng tử bị hãm hại tới chết sao? Cùng lúc đó, Tu Ninh Cung. Ninh Phi đứng bên cạnh nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, trong lòng bất an. Nương nương, Tam hoàng tử tới rồi. Ninh Phi xoay người lại, nhìn Tam hoàng tử đi đến gần Thịnh An bà, trong mắt lộ ra vài phần dịu dàng nhưng rất nhanh cũng bị sự bất an thay thế. Tam hoàng tử bước lên trước dìu Ninh Phi bước về đệm mềm ngồi xuống. Ninh Phi vỗ nhẹ tay hắn, Trọng Nhi, có biết mẫu phi đang lo lắng điều gì không? Nguyên Trọng Sinh gật gật đầu, Hải Nhi biết. Trong lòng Ninh Phi an tâm hơn một chút, vậy con nói mẫu phi nên làm thế nào? Đôi mắt nhỏ của Nguyên Trọng Sinh khẽ lóe sáng, nói rất chắc chắn, mẫu phi không cần làm gì hết, ngọn lửa này không lan đến đầu chúng ta được. Nhưng mà lỡ như, Ninh Phi vẫn có chút chần chừ. Tam hoàng tử nhẹ nhàng an ủi Ninh Phi đang bất an, nhẹ giọng nói, mẫu phi, hăng quá hóa dở. Nếu như hắn là người ẩn trong bóng tối thì hắn sẽ không làm như vậy. Thật sự việc kéo hắn liên lụy theo là vẽ rắn thêm chân rồi, e là cũng sẽ không đạt được mục đích. Trái tim bất an của Ninh Phi nghe những lời này của con trai mình cuối cùng mới có chút bình yên trở lại. Tam hoàng tử cười cười, cũng không nói nhiều nữa. Trong cung bây giờ, người người lo sợ, nhưng dưới sự quan sát của hắn, trận hỏa hoạn bất ngờ này e là cũng chỉ đến đây mà thôi. Ánh mắt Ninh Phi hiện lên vẻ phiền muộn. Nếu thật sự như lời Trọng Nhi nói, vậy thì trong lòng bà cũng có chút cảm kích với người trong bóng tối ấy. Bây giờ trong cung và kinh thành, ai ai cũng đều đang suy đoán người tung ra những tin đồn đó là bà. Người trong bóng tối này rốt cuộc là ai? Vì sao lại hãm hại đại hoàng tử? Bà thật sự là không nghĩ ra được mục đích của người trong bóng tối này là gì. Tam hoàng tử nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội bên hông, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trước tiên, phải tìm ra mục đích của người trong bóng tối này rốt cuộc là gì? Có một điểm hắn khẳng định chắc chắn, người trong bóng tối này tuyệt đối là hiểu rõ mọi chuyện và những người trong cung, hoặc là nói người trong bóng tối này rất hiểu phụ hoàng. Trong thiên hạ, có người có thể hiểu rõ phụ hoàng đến vậy, hắn đối với người trong bóng tối này thực sự có chút kính phục rồi, mọi chuyện đều nắm đúng chỗ, không những khiến phụ hoàng không cách nào bỏ mặc tất cả được mà còn rất sắc sảo, chỉ hơi lộ ra khiến phụ hoàng chẳng thể tìm hiểu được sâu hơn nữa. Hắn cũng như phụ hoàng vậy, rất có hứng thú với người đứng đằng sau tất cả chuyện này. Ánh mặt trời chói sáng rực rỡ tự chiếu mình vào trong ô cửa sổ. Ánh nắng vàng rực ấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn tre, tỏa ra từng lớp ánh sáng, vô cùng chói mắt. Trong phòng đều là hương thuốc, khói xanh lượn vòng quanh, người bệnh nằm nửa người trên chiếc giường hoa lệ rộng rãi vô cùng. Sắc mặt trắng bệch không chút máu, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến khí chất lịch sự tao nhã, tựa như là thượng tiên rơi vào phàm trần và nhiễm lấy một chút trần duyên. Tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khiến người khác nhìn rồi thì sẽ khó quên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt vang lên, tiểu lý tử bước lên trước nhẹ nhàng cất tiếng, vương gia, hôm nay ánh mặt trời lại rực rỡ, nô tài dìu người ra ngoài tản bộ nhé. Cặp mắt khép hờ của Hoài Vương khẽ mở ra, trong đôi mắt mờ mịt lướt qua một vài tia diễm lệ. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, không còn sức lực mà khoát khoát tay, không cần. Vương gia, trời nắng đã liên tục mấy ngày rồi nên khí lạnh ngoài trời cũng không nhiều. Người vẫn nên ra ngoài phơi nắng một chút. Tiểu lý tử vẫn cố gắng tiếp tục khuyên nhủ. Hoài Vương yên lặng một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng hỏi, tiểu lý tử, bệnh tình của bản vương có tốt hơn năm ngoái chút nào không? Trong lòng tiểu lý tử thấy chua xót bởi mỗi năm khi vào đông, bệnh tình của vương gia sẽ lại nặng thêm. Cho dù là ngày ngày đều ở trong phòng ấm luôn đốt lò sưởi, cũng sẽ không cách nào tránh được việc vương gia phải bệnh mà không thể rời khỏi giường. Vương gia, người so với năm trước, bệnh tình năm nay đích thực là đã tốt hơn nhiều. Năm ngoái có mấy lần vương gia phát sốt đến nỗi hôn mê. Năm nay, tuy là vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng thần trí của vương gia vẫn vô cùng tỉnh táo. Hoài Vương nghe thấy lời này của tiểu lý tử thì mở mắt ra, một đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng, đột nhiên khiến người khác mất đi hồn phách. Ra ngoài phơi nắng cũng tốt. Tiểu lý tử tuét miệng cười vui vẻ, vâng, nô tài đi chuẩn bị ngay. Mấy ngày liên tiếp ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng, khí lạnh bên ngoài cũng không lạnh đến mức thấu xương nữa. Nhưng so với trong phòng ấm thì vẫn rất lạnh, tiểu lý tử không dám xem nhẹ sự lạnh lẽo đó, nghĩ một chút rồi lại mang thêm áo choàng bạch hồ do chính tay nương nương thêu. Đi dưới ánh mặt trời, sắc mặt trắng bệch của Hoài Vương gần như trở nên trong suốt, tiểu lý tử dìu hắn đi từ từ trong đình viện. Tiểu thái giám bưng một chiếc ghế mềm ra, tiểu lý tử đỡ Hoài Vương ngồi lên chiếc ghế đó, khoác áo choàng bạch hồ, lại rót thêm trà sâm bưng tới cho hắn. Hoài Vương bưng chén trà sâm trong tay, nhẹ nhàng gạt gạt bề mặt chén trà, híp mắt nhìn cảnh vật bên ngoài bị ánh mặt trời bao phủ, tựa hồ cả những gì âm u, lạnh lẽo cũng dần nhạt bớt. Ánh mặt trời có rực rỡ thế nào đi chăng nữa, cũng không hoàn toàn có thể xóa được sự thật nơi này bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo. Đặt chén trà sâm xuống, Tiểu Lý Tử vội vàng đưa lò sưởi sang, Hoài Vương nhẹ khoát tay, đều lui xuống hết đi, bản vương muốn ngồi yên tĩnh một mình. Tiểu Lý Tử cho các thái giám lui ra ngoài. Trong đình viện, chỉ còn mình hắn ở lại hầu hạ. Ước chừng khoảng một khắc sau, Tiểu Lý Tử nhìn thấy Hoài Vương mắt híp lại, nửa dựa vào ghế mềm tựa như sắp ngủ rồi, nhẹ giọng bước lên trước, vương ra. Khóe môi Hoài Vương khẽ nhếch, bản vương không ngủ. Nô tài dìu người về phòng. Bản vương ngồi thêm chút nữa. Lúc này, tiểu thân tử vội vàng chạy đến, vương ra, công tử và công tử của Liêu đại nhân bên hình bộ đến phủ bái kiến vương ra. Trong lòng Tiểu Lý Tử trầm xuống, vội nhìn về phía vương ra. Hoài Vương cười tự nhiên, hai mắt như hồ nước, lại mang theo vẻ lạnh lùng thản nhiên. Tiểu Lý Tử nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, công tử không phải người ngoài, mời bọn họ qua đình viện ngồi đi. Vâng, tiểu thân tử cung kính lui ra ngoài. Tiểu Lý Tử phân phó các thái giám đi chuẩn bị ghế và trà. Liêu Thanh Vân theo Cố Lăng tiến vào Hoài Vương phủ. Từ cửa lớn, sảnh lớn đến hậu viện phía sau sảnh, phủ Hoài Vương này tuy rằng cảnh sắc như tranh vẽ, nhưng lại cho hắn cảm giác ngoài sự yên tĩnh ra chính là sự vắng ngắt, giống như một tòa phủ không có người ở, không có hơi thở của người sống ở nơi này. Đối với sự hành lễ thỉnh an của hai người, Hoài Vương cười nhạt, tùy tiện phất phất tay, ngồi xuống hết đi. Sau khi ngồi xuống, Liêu Thanh Vân mới ngước mắt lên đánh giá kỹ lưỡng Hoài Vương. Trước mặt có phải là Hoài Vương gia chỉ nghe qua lời đồn chứ chưa từng được thấy mặt hay không? Nhìn kỹ Hoài Vương, đáy mắt hắn khẽ ngẩn ngơ, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết Hoài Vương không phải là bệnh lao mà là do khí lạnh làm tổn thương tới phổi. Loại bệnh do bị tổn thương đến căn cơ này trên cơ bản là không có cách nào trị khỏi. Thân thể thế này, sao có thể có dã tâm mãnh liệt chứ? Cho dù thắng rồi thì cũng có được gì? Cố Lăng nhìn Hoài Vương, khẽ nhíu mày, mới ngắn ngủi có vài ngày không gặp, giờ gặp lại biểu ca lần nữa. Đã thấy hắn xanh xao, tiều tụy đi không ít. Hắn hỏi Tiểu Lý Tử vẫn luôn đứng hầu bên cạnh, bệnh ho của vương gia lại nặng thêm. Tiểu Lý Tử cung kính trả lời, bẩm công tử, mấy ngày trước vương gia tắm rửa có hơi lâu một chút, nên đã nhiễm chút phong hàn. Hoài Vương cười nhạt, không cần lo lắng, bản vương mấy ngày nay đã tốt hơn rồi. Biểu ca, Thanh Vân am hiểu y thuật, hay là để Thanh Vân bắt mạch cho huynh thử xem? Hoài Vương khẽ cười nhìn về phía Liêu Thanh Vân, đưa tay ra nói, làm phiền Liêu công tử rồi. Thanh Vân không dám, Liêu Thanh Vân đứng dậy bước lên trước, ngồi xuống bên cạnh Hoài Vương, nhẹ kéo ống tay áo đặt lên cổ tay Hoài Vương bắt mạch. Sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi thu tay về. Tiểu Lý Tử bước lên phía trước giúp Hoài Vương kéo tay áo xuống, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn Liêu Thanh Vân. Tuy bệnh tình của vương gia đến thái y cũng phải bó tay không chữa được, nhưng công tử đã mời hắn tới. Nói không chừng bản lĩnh của hắn sẽ cao hơn người khác chăng? Hoài Vương cầm khăn tay che miệng ho vài tiếng, cũng không hỏi về kết quả. Ngược lại, Cố Lăng nhìn Liêu Thanh Vân mãi im lặng, có chút gấp gáp lên tiếng, Thanh Vân huynh. Liêu Thanh Vân sau khi trầm mặc một lúc, nhìn thật sâu về phía Hoài Vương, thân thể của vương gia cần phải tịnh dưỡng, qua khỏi mùa đông thì sẽ không còn khổ sở như vậy nữa. Sinh mệnh tuy yếu đuối mỏng manh nhưng cũng có khi sẽ mạnh mẽ đến không thể tưởng. Với một thân thể kéo chút hơi tàn để sống mà Hoài Vương vẫn có thể mang khuôn mặt yên bình như vậy, hắn rất kính phục. Hoài Vương nhẹ nhàng gật đầu rồi nhàn nhạt cười, một đường cong hoàn mỹ, đủ để khiến người khác động lòng. Ánh mắt nhìn về phía Cố Lăng, đầu mày khẽ nhăn lại, rất lo lắng hỏi, bản vương nghe nói, Hoàng thượng hôm qua đã hạ chỉ, lệnh ngươi trong vòng 3 ngày phải phá được án, đã có đầu mối gì chưa? Trong lòng Cố Lăng khẽ động, ngẩng đầu nhìn Hoài Vương, châm chọc nói, vụ án thực ra cũng không phức tạp, những gì có thể làm thì hắn đã cố hết sức. Dù là đi điều tra nguyên nhân cái chết của đại công chúa hay phán tội Ngọc Phi và nhị hoàng tử để an ủi linh hồn của 15 người chết oan trong vụ án Nguyệt Thanh Cung, hắn đều làm rồi. Còn về đại hoàng tử và những người sắp bị liên lụy vào, vốn không nằm trong sự khống chế của hắn. Cho dù hắn thay đại hoàng tử rửa oan, cũng không cách nào khiến đại hoàng tử khôi phục lại sự thanh bạch như trước. Người trong bóng tối sau khi hại được đại hoàng tử, không biết còn sẽ kéo bao nhiêu người khác dính vào nữa. Hắn chỉ có thể đợi mà thôi. Chỉ là người đó thật sự là người trước mắt sao? Bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc có nên tin hay không. Nếu như là hắn phải lựa chọn thế nào đây? Lúc Hoài Vương nghe Cố Lăng nói vụ án cũng không phức tạp, sự lo lắng trong đáy mắt mới vơi đi một ít. Thế thì tốt, vậy bản vương cũng yên tâm rồi. Hoàng thượng hạ chỉ, Nếu Cố huynh không thể phá vụ án này trong vòng 3 ngày, trưa ngày hôm sau cũng chính là ngày Cố huynh bị chặt đầu. Liêu Thanh Vân đột nhiên lên tiếng. Lòng Cố Lăng trầm xuống, bờ môi mím chặt lại. Hoài Vương nhìn Cố Lăng, an ủi nói, nếu trong lòng Cố Lăng đã có manh mối, bản vương tin ngươi nhất định sẽ phá được vụ án này. Nếu như đến lúc đó, Cố Lăng cố hết sức rồi mà vẫn không thể phá được vụ án này, Cố Lăng cũng không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng, Hoàng thượng không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Ta tin rằng Hoàng thượng sẽ không làm hại đệ đâu. Cố Lăng cung kính đứng dậy, khiến vương gia lo lắng rồi. Chuyện của Cố Lăng không sao, mong vương gia yên tâm. Chỉ cần vụ án này không có liên quan đến chuyện gì nữa, Cố Lăng có lòng tin sẽ phá được vụ án này. Vậy thì tốt, vậy bản vương cũng yên tâm rồi. Hoài Vương mỉm cười nói. Vương gia, nổi gió rồi, nô tài dìu người về phòng nhé. Tiểu Lý Tử nhẹ giọng nói. Hoài Vương cười cười, người chính là lo bóng lo gió, ngọn gió này bản vương vẫn chịu được. Liêu Thanh Vân nghe lời nói này của Hoài Vương thì ánh mắt lóe lên, lời này sao hắn nghe dường như còn có một ý vị sâu xa khác nữa. Vậy Cố Lăng làm phiền vương gia rồi, cáo từ trước vậy. Tiểu thân tử, thay bản vương tiễn công tử và Liêu công tử ra ngoài. Vâng, vương gia, tiểu thân tử đứng bên cạnh bước lên dẫn đường cho hai người, công tử, Liêu công tử, mời. Hai người ra khỏi phủ, trước lúc Liêu Thanh Vân bước lên xe ngựa, theo bản năng quay đầu lại nhìn ba chữ lớn Hoài Vương phủ. Cố Lăng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, ánh mắt sáng lên, lại không lên tiếng. Liêu Thanh Vân nhàn nhạt nói, bắt đầu từ lúc Hoàng thượng đăng cơ, Hoài Vương liền ru rú trong nhà, trừ mỗi năm vào ngày lập đông sẽ tiến cung đi gặp Cố Thái Phi bị nhốt trong lãnh cung kia, 15 năm chưa từng ra khỏi phủ. Động tác cúi người tiến vào trong xe ngựa của Cố Lăng ngay khi nghe thấy Cố Thái Phi bị nhốt trong lãnh cung, cả người cứng lại không được tự nhiên. Liêu Thanh Vân bước vào xe ngựa, ngồi đối diện với hắn, dường như không để ý mà nói, Hoài Vương được tiên đế yêu thương vô cùng, đến ngay cả bảng hiệu Hoài Vương phủ cũng là do tiên đế đích thân ngự bút. Rốt cuộc Thanh Vân huynh muốn nói gì? Cố Lăng rủ mắt xuống nói. Liêu Thanh Vân bình tĩnh nhìn Cố Lăng, ta đang nói gì? Trong lòng Cố huynh cũng hiểu rõ. Không phải sao? Cố Lăng im lặng một lát, bây giờ sóng yên biển lặng, có lẽ là chúng ta đa nghi rồi. Kinh thành và trong cung đều đang lưu truyền một tin đồn, nói rằng người phát tán tin đồn lần này là Ninh Phi nương nương của Thu Ninh Cung. Liêu Thanh Vân đột nhiên đổi chủ đề nói. Cố Lăng nhếch khóe miệng, đây chỉ là có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà thôi. Nếu như người trong bóng tối đó ra tay lần nữa, thì tuyệt đối sẽ không chỉ là những náo động nhỏ nhoi như thế này. Cho nên, có lẽ vốn không có người nào núp trong bóng tối thao túng cả, tất cả chỉ là mọi người đa nghi mà thôi. Liêu Thanh Vân nhìn hắn sâu thêm một chút, không lên tiếng nữa. Không chỉ hắn, e là trong lòng tất cả mọi người đều tồn tại một nghi vấn, nếu như nói người trong bóng tối này là Hoài Vương, vậy thì mục đích của hắn là gì? Chỉ đơn giản là hãm hại đại hoàng tử thôi sao? Chuyện này thật không hợp lý chút nào. Nhưng chỗ cao minh của người trong bóng tối này chính là nằm ở đây. Không ai đoán được mục đích của hắn, tự nhiên sẽ không thể tìm được lối suy nghĩ của hắn. Mấy ngày liên tiếp ánh mắt trời rực rỡ cuối cùng cũng dịu bớt lại, hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn Khánh Đế đưa ra. Bên ngoài đại lý tông chính tự tụ tập không ít dân chúng nghe lời đồn mà tới, bị cấm quân ngăn cản bên ngoài nên không ai được tiếp cận. Tuy là công khai thẩm tra án, nhưng vụ án này liên quan đến hoàng gia, trừ vị đại nhân chủ thẩm và ba vị đại nhân giúp điều tra án. Chỉ có những người liên quan đến vụ án này, Ngọc Phi, Nhị Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử, Sử Khai Ngôn. Thi Công Công và Mai Phi hôm nay đều không đến. Đại Hoàng Tử không nhìn thấy bóng dáng của Mai Phi, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, dường như cười khổ cũng như cười nhạo, sắc mặt lại rất bình tĩnh, hắn cũng không bất ngờ với cục diện này. Cố Lăng ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí chủ vị công đường, nhìn tất cả mọi người phía dưới, sắc mặt thay đổi, đem văn thư tố tội cho Ngọc Phi nhìn qua. Cố Thu bên cạnh nghe lời, cung kính nhận lấy văn thư đưa xuống dưới công đường. Không cần nữa, giết chết đại công chúa và thiêu đốt Nguyệt Thanh Cung là do bản cung làm, không liên quan đến nhị hoàng tử, Ngọc Phi lạnh lùng nói. Sắc mặt Cố Lăng rất bình tĩnh, đối với lời của Ngọc Phi, hắn cũng không bất ngờ, chỉ là lặng lẽ nhìn Sử Khai Ngôn một cái. Nhưng đáng tiếc, Sử Khai Ngôn lại giống như một hòa thượng vậy, từ đầu đến cuối đều đứng rủ mắt xuống, chưa từng ngẩng đầu lên. Hắn không cách nào nhìn rõ thay đổi sắc mặt trên gương mặt ông ta. Vậy người cùng với đại công chúa là đại hoàng tử Nguyên Hữu Sinh, không có người khác. Ngọc Phi chắc chắn nói. Cố Lăng nhìn về phía Sử Khai Ngôn, chậm rãi mở miệng, "Sử đại nhân, ngài có gì muốn nói?" Sử Khai Ngôn từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn, chính bởi vì bản quan không phải máu mủ nhà họ Sử, cho nên phải đứng ở đây chịu bị thẩm tra. Nếu là vì như vậy, bản quan không còn bất kỳ điều gì muốn nói. Cố Lăng nhíu mày, đối với Sử Khai Ngôn mang dáng vẻ đạo mạo thì không gì gây hại được. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua sự châm chọc, loại người này, hắn vô cùng trơ trẽn. Nếu không phải người trong bóng tối thao túng, Ngọc Phi lại quyết tâm kéo đại hoàng tử xuống nước, hắn sao lại có thể, đợi đã. Trong lòng Cố Lăng xẹt qua một suy nghĩ, kinh ngạc nhìn Ngọc Phi. Ngọc Phi ngoài việc muốn kéo người xuống làm đệm đỡ cho mình ra có phải còn có mục đích khác không? Ví dụ như, bảo vệ Sử Khai Ngôn. Thánh chỉ tới. Thi công công bước vào, mọi người trên công đường đều không kìm được mà thấy sợ hãi, tất cả cùng đứng dậy cúi người quỳ xuống đất, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cả người Ngọc Phi mềm nhũn, nở nụ cười xấu thảm. Tay Sử Khai Ngôn run lên, lại vẫn không có đưa tay ra đỡ. Nhị hoàng tử nghe thấy thánh chỉ tới, mắt sáng lên, mẫu phi, phụ hoàng nhất định là sẽ miễn xá cho chúng ta rồi. Thi tề nghe thấy lời của nhị hoàng tử, sắc mặt không chút biểu cảm liếc nhìn mọi người một cái, mở thánh chỉ ra tuyên. Sau khi thi công công tuyên đọc xong thánh chỉ, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Từ sau khi Lưu Thị bị diệt tộc, Thánh Nguyên Hoàng hậu bị ban rượu độc vào 5 năm trước, người đời đều biết rằng Khánh Đế là kẻ ác nghiệt vô tình. Nhưng hôm nay lại đối mặt thêm lần nữa, từ tận đáy lòng tất cả mọi người càng cảm nhận rõ chỗ đáng sợ của Khánh Đế. Ngọc Phi bị ban ba thước lụa trắng, nhị hoàng tử, đại hoàng tử bị ban rượu độc. Tất cả các cung nhân nô tỳ có liên quan đến việc này và nam đinh Sử gia đều đồng loạt bị chém đứng, nữ quyến Sử gia bị xung quân đi đầy vùng biên cương làm nô tỳ hoặc kỹ nữ. Đế vương tức giận, máu chảy thành sông. Đến tận giờ phút này, tất cả mọi người ở đó cuối cùng mới hiểu được hàm ý thật sự của câu nói ấy. Vì vậy, sau khi thi công công tuyên đọc thánh chỉ xong, cả công đường không có bất kỳ âm thanh nào, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Cả đám cung nhân nô tỳ đều bị dọa sợ khóc toáng lên. Không, không thể nào, mẫu phi, không thể nào, phụ hoàng không thể nào đối xử với chúng ta như vậy được. Không phải người đã từng nói rằng chúng ta sẽ không sao sao, chúng ta sẽ không sao. Nhị hoàng tử kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc, cả người tan vỡ sụp đổ. Cả người Ngọc Phi mềm nhũn trên mặt đất, mất hồn mất vía rồi đột nhiên hóa khùng bật cười. Dạy chết chẳng qua cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi, rốt cục cũng vẫn thua vận mệnh. Bà ta thế mà lại rơi vào số phận giống như Lưu Thị. Không, kết cục của bà ta lại càng thê thảm hơn Lưu Thị. Đây chính là số phận của kẻ dám làm người đàn ông kia tức giận, ngay cả gia tộc của bà ta cũng không tha. Thì ra sự thù hận của người đàn ông tàn ác vô tình ấy lại đáng sợ như vậy. Ngoại trừ nhị hoàng tử suy sụp ra, Sử Khai Ngôn vẫn luôn bình tĩnh nghe thấy thánh chỉ bất ngờ ngoài dự tính này cũng vô cùng khiếp sợ. Ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có kết quả như thế này. Sớm biết sẽ như vậy, ông ta đã cầu may tham sống rồi, phải chăng như thế thì sẽ không liên lụy đến vợ con. Tống Ma Ma và Tiểu Hải Tử như đột nhiên tỉnh lại lần đầu tiên sau cơn mơ, tuyệt vọng nằm gục trên mặt đất. Đại hoàng tử Nguyên Hữu Sinh lạnh lùng nhìn mỗi người một vẻ tại đó, sắc mặt thờ ơ hờ hững, đúng là vô tình nhất là nhà đế vương. Ánh mắt Thi Tề lạnh lùng khoát tay, lôi ra ngoài, chạm. Cấm quân theo sau, ông ta liền lập tức tiến lên phía trước lôi Tống Ma Ma và đám cung nhân trên đất ra ngoài. Lúc này, một tên cấm quân chạy từng bước nhỏ lại gần, cung kính nói, Thi công công, phản nghịch Sử gia đều đã áp giải đến bên ngoài rồi. Ngọc Phi đờ đẫn cười, thì ra lúc tuyệt vọng đến cùng cực thì sẽ không còn nước mắt nữa.